Chương 4981, hơn tháng thời gian, Giang Trần rốt cục hoàn toàn khôi phục thực lực, trong cơ thể tinh huyết trôi qua, để cho hắn trở nên cực kỳ suy yếu, bất quá thân thể hắn cũng là tương đương cường hãn, tuyệt đối không phải ai cũng có thể tương đề tịnh luận, cho dù là tinh vân cấp cao thủ, cũng tuyệt đối không bằng hắn, coi như là Thiết Đảm Thần Hầu lại một lần nữa nhìn thấy Giang Trần thời điểm, cũng là hoàn toàn không thể tin được, không nghĩ tới Giang Trần lại có thể khôi phục nhanh như vậy. Không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, thực lực đạt đến tới được đỉnh phong, Giang Trần cũng là nóng lòng muốn thử, muốn đi xem một cái này trong truyền thuyết Thanh Thiên Trạch, có phải thật vậy hay không có khủng bố như vậy, cấp nước linh tuyền, nhất định là bảo bối bên trong bảo bối, tuyệt đối không phải như vậy dễ được, hơn nữa Giang Trần rành mạch từng câu, lần này tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, hắn khẳng định muốn cẩn thận từng ly từng tí một điểm, hơn nữa có Long Thập Tam bên người, trận chiến đấu này, tuyệt đối sẽ không khô khan. Giang Trần cùng Long Thập Tam ở giữa, cũng là có không nói hết lời nói, thời gian dài như vậy không thấy, huynh đệ giữa cảm khái, vẫn là tương đối nhiều. Viên Linh nhìn hai người ở giữa ăn ý tình nghĩa huynh đệ, cũng là tương đối ước ao, muôn vàng cảm khái. Trước đó chính mình vẫn luôn thấy ngứa mắt Giang Trần, hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ hai người ở giữa vì sao như vậy tình sâu như biển. Hơn nữa Giang Trần càng là phụ thân của cứu mình, phần ân tình này, nàng khẳng định sẽ nhớ kỹ trong lòng. Mặc dù phụ thân đã cứu Long Thập Tam, thế nhưng tại Viên Linh trong lòng, một con ngựa thì một con ngựa, chuyện này khẳng định không thể nói nhập làm một, nàng đối với Giang Trần tôn trọng, cũng là giật vu ngôn biểu, cái này tuyệt đối là cái kia loại đối với trưởng giả mới có, Giang Trần thực lực mặc dù không bằng nàng cùng Long Thập Tam, thế nhưng Thập Tam ca đối với tôn trọng của hắn, đã nói rõ tất cả, thất tuyến thiên, một đường nhất trọng này, thiên biến cửu diệp này, nói đúng là từng cái thần gia địa vực, một đường này, chính là vô cùng bao la vô ngần, tại Hắc Ám Thành ở ngoài, càng là có thêm rất nhiều nguy cơ chi địa, thần bí khó lường, hơn nữa tràn đầy cái kia loại tri âm tri kỷ thần bí, các loại đại yêu, càng là vô số, cho nên coi như là thần gia người, thế lực khổng lồ, cũng không nguyện ý thâm nhập trong núi lớn, đại yêu đầm lớn, tất ra tuyệt đỉnh thần minh, tinh vân cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, cái này thất tuyến thiên, thật đúng là lớn ghê gớm. Chúng ta nơi đây đã hoàn toàn thoát khỏi Hắc Ám Thành quyền sở hữu đi, một đường bên trên đụng phải không ít hàng tinh cấp đỉnh phong cao thủ. Giang Trần cảm thán nói, nếu như không phải là bởi vì Long Thập Tam cùng Viên Linh thực lực cường hãn, phỏng chừng có chút quần thể yêu thú, cũng có thể sẽ đối với mình sản sinh công kích ý niệm. Yêu thú nơi này vẫn không tính là tối đa, bởi vì dù sao cũng là tại thất tuyến thiên Hắc Ám Thành trong phạm vi khống chế, tại thất tuyến thiên cùng lâu ngoại lâu thực lực giao giới, hoặc là ba không quản thời điểm. Đó mới là tuyệt đối nguy cơ chi địa, Viên Linh nói, xem ra, thực lực nếu như không đạt được tinh vân cấp cường giả, rất khó ở chỗ này đặt chân nha, Giang Trần rất tán thành, thực lực mãi mãi cũng là xếp ở vị trí thứ nhất, bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ, mặc dù nơi đây đã ly khai Phượng Vu Sơn địa bàn mà, thế nhưng cũng không có nghĩa là nói chúng ta là có thể không lọt vào mắt, có vài yêu thú vẫn là vô cùng quan tâm lãnh địa ý thức, trong bọn họ cũng sẽ có tinh vân cấp cường giả. Có vài yêu thú sẽ một mực ở vào trong tu luyện, hoặc là hôn mê, thế nhưng một khi có người xúc phạm lãnh địa của hắn, như vậy tuyệt đối sẽ có một trận hãn đấu, bọn người kia, hơn phân nửa đều là rất thông minh, chỉ cần chúng ta không đi chủ động trêu chọc bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không đối với chúng ta động thủ, bởi vì một khi tu luyện tới tinh vân cấp cảnh giới, ai đều không phải người ngu, bọn họ khẳng định cũng không muốn chết, tinh vân cấp cường giả một khi giao thủ, cái kia hầu như chính là hủy thiên diệt địa. Không có chút nào bay lượn chỗ trống, nếu không đánh cho lại kịch liệt, cũng là không có chút nào bất kỳ ý nghĩa gì. Viên Linh nhún nhún vai nói, đó là tự nhiên, tất cả mọi người bận rộn như vậy, ai có thời gian rỗi đùa giỡn. Trừ phi không động thủ, động thủ chính là ngươi chết ta sống. Long Thập Tam nói, vậy chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Giang Trần gật đầu, lúc này, thực lực của hắn chưa đủ tinh vân cấp, cho nên vẫn luôn tại Long Thập Tam cùng Viên Linh che chở bên dưới. Bất quá Giang Trần biết, cái này cấp nước linh tuyền, hắn nhất định phải đạt được, không quản là hao hết trắc trở vẫn là cửu tử nhất sinh. Trước khi tới, hắn sớm liền đã làm xong nghĩ sâu tính kỹ, đạt được cấp nước linh tuyền, có thể trợ giúp cho Thiết Đảm Thần Hầu đều là thứ nhì, quan trọng nhất là, chính mình tại thần gia luyện đan trưởng lão nơi đó, tuyệt đối là tồn tại quyền phát biểu, đến lúc đó khả năng chính mình cần muốn đan dược gì đan phương, chính là bắt vào tay, khi tiến vào thần gia tổ địa trước đó. Hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ có dạng này, mới có thể nắm chặt chính mình sinh mệnh, hắn có thể không muốn trở thành thần gia chiến sĩ thi đua, để cho người nhà họ Thần thao túng tới múa may đi, người mệnh, phải nắm giữ tại trong tay chính mình, nhưng là vì có thể có được càng nhiều thực lực lên cấp cơ hội, dựa vào thần gia, nhất định là không sai, toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh bên trong, trừ Lâu Ngoại Lâu ở ngoài, còn có ai có thể cùng thần gia đánh đồng đâu, cho nên thần gia cuộc chiến của các thiên tài, đối với Giang Trần nhưng là hiếm có cơ hội, một khi đột phá tinh vân cấp sau đó, đó chính là biển rộng mặt cá nhảy, đến lúc đó tình cảnh của hắn, thậm chí lựa chọn cũng liền càng nhiều, hơn nữa Giang Trần chắc chắn sẽ không một mực ở lại thần gia, hắn là tới phá án, đến tìm kiếm Phong Nhi tin tức, mới là hắn một mực chú ý vấn đề chỗ ở, phía trước chính là Thanh Thiên Trạch, đại ca, cẩn thận là hơn. Long Thập Tam nhìn Giang Trần liếc mắt, thấp giọng nói. Giang Trần gật đầu, cái gọi là Thanh Thiên Trạch, chính là xanh lục bát ngát chi sắc đầm lầy chi địa, bản này đầm lầy chi địa, tương đương lớn, hơn nữa vô biên vô hạn, để cho người khó có thể tưởng tượng. Xanh biếc, ngọn núi cùng rừng rậm, đều tại kỳ thứ, chủ yếu là trong ao đầm, bao trùm diện tích tương đương lớn, cho nên nước biếc núi xanh, cũng trở nên ít hơn, càng nhiều hơn cao chừng mười mấy trượng, thậm chí còn trên trăm trượng tham thiên cổ đằng, dây bốn phương thông suốt, vô cùng rậm rạp. Thậm chí căn bản không có bất kỳ đường nhỏ. Thế nhưng lúc này, vì giảm thiểu mục tiêu, cho nên Giang Trần cùng Long Thập Tam đám người, cũng là tiến nhập Thanh Thiên Trạch cổ dây lâm bên trong. Xung quanh giống như là mọi chỗ phòng ốc giống nhau, chỉ có lưa thưa nhật quang chiếu vào, vô cùng âm hàn. Tại này từng mảng cổ đằng lâm bên trong, Giang Trần thậm chí cảm thấy âm trầm quỷ khí, tràn ngập tại bên người của bọn họ, có một tiếng không có một tiếng quạ đen kêu to, thanh âm cực kỳ khàn khàn, để cho người vô cùng đau đầu. Hơn nữa xung quanh đều là âm u ẩm ướt khí tức, hôi thối mùi vị, càng làm cho người chịu không nổi, chỉ có thể ngừng thở, từ từ đi tới, bởi vì tại Thanh Thiên Trạch bên trong, cái này loại cổ đằng lâm, thật sự là rất nhiều nhiều nữa, không tiến vào bên trong, càng thì không cách nào tìm kiếm, cấp nước linh tuyền vị trí, nơi đây có độc khí. Giang Trần cau mày, vô hình ở giữa, liệt hỏa mở nói, xua tan vô số độc khí, Long Thập Tam cùng Viên Linh đối mặt liếc mắt. Mới vừa thở dài một hơi, xem ra cái này Thanh Thiên Trạch thật đúng là lệnh người vô cùng chán ghét, mặc dù khí độc này cũng sẽ không trí mạng, nhưng là lại có thể làm cho thần kinh của bọn họ lọt vào tê dại, thực lực rất có thể sẽ dần dần thoái hóa, đến lúc đó chính là lớn nhất suy yếu. Sùng sục sùng sục, sùng sục, từng đợt rất nặng thanh âm trầm thấp, xuất hiện ở xa xa trong ao đầm, Giang Trần cùng Long Thập Tam đều cảm giác được nơi đây dị động, có động tĩnh. Long Thập Tam ánh mắt phát lạnh, tay cầm hắc côn, tiến độ vững vàng, cẩn thận vẫn nhìn tứ phương, sùng sục, chung quanh dị động càng ngày càng nhiều, vô cùng quỷ dị, Giang Trần cũng là như lâm đại địch, chuyện gì xảy ra, Viên Linh trầm thấp nói, phải có yêu thú đang rụt rịch đi, Long Thập Tam nhàn nhạt nói, cử việc, bất kể là ai, bất luận là bất kỳ yêu thú gì, tới một người giết một người, ai cản ta thì phải chết, Long Thập Tam âm thanh nghiêm khắc sắc, vô cùng lạnh lùng, ngăn ở đại ca trước mặt. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ yêu thú gì tứ ngược. Long Thập Tam hiện tại biết rõ đại ca tình cảnh, tuyệt đối rất nguy hiểm, hắn vẫn luôn không có đột phá tinh vân cấp, tuy nhiên đại ca thực lực không thể nghi ngờ, trước đó vượt cấp chiến đấu, cũng là vô cùng ung dung, dễ như trở bàn tay, thế nhưng tinh vân cấp cường giả trùng kích, vẫn là tương đối kinh khủng, xa rất không giống bình thường cao thủ đồng dạng, đột phá tinh vân cấp, đó chính là trời và đất khác biệt, cho nên cho dù là Giang Trần, cũng là căn bản là không có cách vượt qua tinh vân cấp cường giả mà chiến. Năm đó, vẫn luôn là đại ca bảo hộ hắn, lần này Long Thập Tam coi như là liều mạng, cũng tuyệt đối sẽ không để cho đại ca chịu một chút tổn thương. Trừ phi, bọn họ tất cả đều chôn xương nơi này, cùng ụt, quỷ dị, sùng sục tâm thanh, càng ngày càng lớn, Giang Trần cũng là như lâm đại địch, sức cảm nhận của hắn, so với Long Thập Tam càng mạnh, chỉ bất quá chân chính liều mạng chi chiến, không biết lần này, mình có thể hay không đủ cùng tinh vân cấp cường giả đánh một trận. Đã trải qua vô số lần đại chiến phía sau, Giang Trần cùng tinh vân cấp cường giả ở giữa, đã là càng ngày càng nhỏ, rút ngắn không ít chênh lệch, coi như là hai ba chục nửa bước tinh vân cấp, đều không làm gì được cùng hắn. Hiện tại thực lực của hắn cử việc không có đạt được tinh vân cấp, nhưng là lần lượt tiến bộ, cũng để cho hắn cảm giác được mình cùng tinh vân cấp cường giả sự chênh lệch, càng ngày càng nhỏ. Giang Trần cũng không nóng nảy, nền cơ sở so với cái gì đều trọng yếu, chính mình lúc này mới bao lâu, rất nhiều người nghìn năm, vạn năm, thậm chí còn cố gắng cả đời, cũng là hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội, đột phá tinh vân cấp, cho nên Giang Trần tâm thái, vẫn luôn rất bình ổn, tất nhiên hiện tại thời cơ chưa chín mùi, vậy mình liền không ngừng đem cơ sở đánh chắc, nước chảy thành sông sau đó, một lần hành động phá tan tinh vân cấp cường giả, đến lúc đó mới là vừa bay ngút trời. Kinh quá nhiều lần đại chiến, hắn cũng càng thêm lý giải tinh vân cấp cường giả cường thế chỗ, cho nên hiện tại, hắn mới có thể càng thêm cẩn thận, nói không chính xác lúc nào, hắn thì có thể sẽ lại một lần nữa độc lập đối mặt tinh vân cấp cường giả, dựa vào ngoại nhân chung quy là không được. Giang Trần trong nội tâm, hiện tại cũng là tràn đầy khát vọng, không biết đến tột cùng có thể hay không cùng tinh vân cấp cường giả chia 5 năm, cũng là vẫn luôn là trong lòng hắn một điều bí ẩn. Trước đó không địch lại, lần này rút kinh nghiệm xương máu, thực lực lần thứ 2 tiến bộ, Giang Trần ngược lại là có sự hiếu kỳ cùng chiến ý. Chung quanh cổ đằng lâm, càng ngày càng có vẻ thần bí khó lường, như thế nào cái kia loại sùng sục âm thanh, Giang Trần không biết từ đâu phát ra, thanh âm này mang theo buồn bực chìm cái bóng. Càng giống như là từ dưới đất bên dưới phát ra, xung quanh không biết địa phương nào, chính là sâu không thấy đáy đầm lầy, có thể thôn vệ vô số yêu thú. Mờ mờ dương quang, chiếu vào âm u lạnh như băng cổ đằng lâm bên trong, càng phát kìm nén, cho người một loại mây đen áp thành thành muốn phá cảm giác. Long Thập Tam cùng Giang Trần lưng tựa lưng, ba người điểm chớ nhìn xung quanh, không dám có bất kỳ hướng đi, có chút sai lầm, thì có thể đi đời nhà ma, ai đều không dám xem thường, tinh vân cấp cường giả. Càng có thể sẽ nấp trong bóng tối, mà bọn họ ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối, đây chính là lớn nhất tai hại, mỗi một bước, đều có thể trở thành chiến đấu lên đường tiêu điểm. Xích xích, một tiếng quỷ dị tiếng kêu lạ, để cho Giang Trần tâm thần chấn động, chỉ thấy liên tiếp hắc sắc con dơi, từ cổ đằng lâm phía trên, bay hạ xuống, hơn nữa không phải một cái, mỗi một con dơi, đều có một người lớn, vỗ cánh mà lên, chừng dài hơn 10 mét, vô cùng khủng bố, to lớn con mắt. Như là đồng linh đồng dạng, lao xuống mà bên dưới, thẳng bức Giang Trần tới, không phải một cái, mà là mười mấy con, mỗi một chỉ, sợ là đều có hàng tinh cấp đỉnh phong thực lực, quan trọng nhất là, đánh lén bên dưới, hiệu quả kỳ tốt. Giang Trần cho dù là phát hiện thời điểm, cũng đã có chút lúc này đã muộn, bởi vì bọn người kia đã xông xuống, đồng thời mang theo phải chết chiến ý, để cho Giang Trần cùng Long Thập Tam như lâm đại địch. Đại ca, cẩn thận, Long Thập Tam hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cũng không lo lắng Viên Linh, thế nhưng đại ca thực lực dù sao vẫn là có chút thiếu tốt, cho nên không thể không chú ý cẩn thận. Mười mấy con màu đen con dơi, huyết sắc đồng tử, phi thân mà bên dưới, như là từng đạo đao phong trảm rơi xuống, khá là khủng bố. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, nín hơi ngưng thần, thề đánh một trận tử chiến. Từng đạo con dơi, tự hồ là chuyên môn xông về phía mình, cơ hồ là hơn phân nửa con dơi, đều coi Giang Trần là làm đệ một mục tiêu công kích. Những thứ này yêu thú, có thể hoàn toàn trí tuệ không thua gì nhân loại, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Giang Trần là ba người bọn hắn bên trong thực lực thấp nhất người, cho nên đều đem mục tiêu đặt ở hắn thân bên trên. Giang Trần thầm mắng một tiếng, những thứ này quỷ đồ vật thật đúng là thông minh rối tinh rối mù, thế nhưng cũng không có nghĩa là mình chính là dễ trêu, một đám cái đồ không biết trời cao đất rộng, coi như là nhiều như vậy nửa bước tinh vân cấp cao thủ, ta Giang Trần cũng chưa từng không coi vào đâu. Các ngươi còn muốn bắt ta khai đao, cũng không có cửa, cút ngay cho ta. Giang Trần nộ quát một tiếng, tiếng như chuông lớn, bá khí bắn ra bốn phía, toàn lực đánh một trận, điên cuồng trùng kích mà bên trên, lấy bất biến ứng vạn biến, mặc dù lòng có khiếp sợ, nhưng là muốn đánh chết Giang Trần, còn không dễ dàng như vậy, coi như là không có Long Thập Tam tại, Giang Trần cũng là hoàn toàn không giả, bọn người kia, hoàn toàn là tại tìm chết, xung quanh nguyên bản một màn quỷ dị. Trở nên càng ngày càng đáng sợ, mười mấy con thực lực mạnh mẽ con dơi, bắt đầu tàn sát bừa bãi tại cổ đằng lâm bên trong, giật mình vô số phi điểu, thiên địa biến sắc. Long Thập Tam cùng Viên Linh tự nhiên là vô cụ vô ý, thế nhưng Giang Trần chung quy vẫn là phải toàn lực ứng phó, Thiên Long kiếm bộc lộ tài năng, chém rụng mà bên dưới, từng đạo con dơi, cũng chỉ dùng của mình cánh, cùng Giang Trần chống lại. Đáng tiếc, bọn họ chung quy vẫn là sai lầm đoán chừng Giang Trần. Thiên Long kiếm tàn sát bừa bãi mà lên, kiếm qua lưu âm thanh, từng đạo tàn phá cánh dơi, rơi xuống mà bên dưới, có tiếng kêu thảm thiết, càng là bên tai không dứt, chi chi, kép. Chi chi, chói tai tiếng gầm, vọng lại tại Giang Trần bên tai, quay đầu ở giữa, Long Thập Tam cũng là thở dài một hơi, đại ca thực lực, vẫn như cũ biến thái như vậy, cử việc bị mười mấy con dơi bao vây chặn đánh, nhưng là một thanh Thiên Long kiếm, còn là sống sờ sờ mở một đường máu. Chung quanh máu tươi, càng là không ngừng bạo tương, tung tóe xa xa cổ đằng lâm, nhìn thấy mà giật mình, ngao ngao gào. Tất cả con dơi, đều vào lúc này bắt đầu điên cuồng trùng kích, Long Thập Tam cũng không ngừng tới gần Giang Trần, muốn giúp hắn chia sẻ một ít áp lực, thế nhưng những thứ này con dơi tốc độ cực nhanh, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại, mặc dù Long Thập Tam hoàn toàn không sợ, thế nhưng nếu muốn đưa bọn họ toàn bộ giết chết, cũng không phải dễ dàng như vậy, một kích tức lui, bay lộn mà lên, tốc độ kinh người. Giang Trần tự nhiên là bị coi thành trái hồng mềm, bất quá hắn lại không có nửa điểm dừng lại nghỉ, trong tay Thiên Long kiếm, như có thần trợ, tàn sát bừa bãi mà bên dưới, không ai địch nổi, chém liên tục hơn 20 máu đen con ngươi con dơi sau đó, Giang Trần cũng là tụ huyết mà chiến, ý chí chiến đấu 10 phần. Đại ca, ngươi không sao chứ? Long Thập Tam trầm giọng hỏi, yên tâm, không thành vấn đề. Giang Trần cười nhạt một tiếng, bất quá lúc này, cổ đằng lâm bên trong, đột nhiên một vệt màu trắng quang ảnh thiểm điện mà ra, thẳng bức Giang Trần tới. Long Thập Tam đồng tử co rút nhanh, Viên Linh cũng là hoàn toàn không có phản ứng kịp. Thật sự là quá nhanh, quá nhanh quá nhanh. Giang Trần chấn động trong lòng, toàn lực ứng phó, tinh thần cương hộ thể, Thiên Long kiếm đón đỡ. Thế nhưng vẫn bị cổ này lực lượng kinh khủng, đánh bay mà đi. Màu trắng quang ảnh, giống như là một dòng lũ lớn, để cho hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Giang Trần một ngụm nghịch huyết phun ra, toàn thân run rẩy, trong ánh mắt càng là tràn đầy khó tin thần sắc, thật mạnh. Giang Trần trong lòng rùng mình, hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều là giống như rơi vào hầm băng. Hắn tay đang không ngừng run rẩy, Giang Trần rất rõ ràng, thực lực của người này hoàn toàn ngoài dự liệu của mình, tuyệt đối là tinh vân cấp cường giả không thể nghi ngờ, hơn nữa mới vừa tốc độ, cũng hoàn toàn nghiền ép chính mình, đăng thiên thê cho hắn gia tăng tốc độ. Còn chưa đủ để lấy bù đắp cùng tinh vân cấp cường giả sự chênh lệch, chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống, huống chi người kia là đang đánh lén, liền liền Long Thập Tam đều là không thể phản ứng kịp, muốn chết. Giết ta đồ tử đồ tôm, ta muốn các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này, trọn đời không được siêu sinh. Màu trắng bức vương miệng nói tiếng người, hung ác 10 phần nói, đại ca, Long Thập Tam gào thét một tiếng, đề côn mà lên, giết đem mà đến, một côn đập về phía Bạch Bức Vương. Không biết tự lượng sức mình. Hừ, Bạch Bức Vương cười lạnh nói, trong ánh mắt hiện đầy âm nhu chi sắc, thả người nhảy lên, thép như sắt thép cánh chim, cùng Long Thập Tam vừa lúc xen lẫn nhau mà chiến, len ken ở giữa, vù vù không thôi, tay cầm nghịch Long côn Long Thập Tam, không nghĩ tới cái này Bạch Bức Vương cường thế như vậy, cả hai giao thủ ở giữa, hoàn toàn không có bất kỳ áp chế, cái này gia hỏa, xác thực là không đơn giản nha. Giang Trần tâm thần rung mạnh, cái này Bạch Bức Vương thực lực, so với phía trước Tùng Vân Long cùng Tùng Vân Hổ, đều muốn càng tốt hơn. Bạch Bức Vương cũng là chọn đúng chính mình, muốn cùng hắn đại chiến sinh tử, gạt bỏ chính mình, thế nhưng Long Thập Tam đúng lúc xuất hiện, giúp hắn hóa giải nguy cơ. Cả hai giao thủ, thay đổi trong nháy mắt, kinh khủng thế tiến công không ngừng đánh ra, lôi đình nổ vang, kinh thế hải tục. Giang Trần nhìn không chớp mắt, ngắm nhìn Long Thập Tam cùng Bạch Bức Vương giữa chiến đấu, trong ánh mắt đều là vẻ hâm mộ. Tinh vân cấp cường giả, quả nhiên không phải là nhất định phải thường, từng đợt lôi đình bạo kích, có thể dùng thiên địa biến hóa, Long Thập Tam cùng Bạch Bức Vương hãn đấu, càng là tràn đầy nhiệt huyết, lẫn nhau ở giữa, không ai phục ai, cái kia loại cây kim so với cọng râu cảm giác, khiến cho người huyết mạch bí trương, Long Thập Tam cũng là cảm thấy uy hiếp, người kia thật sự là quá hung mãnh, nhất định muốn mau sớm diệt trừ, mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Huống chi, cái này Bạch Bức Vương thương tổn tới đại ca, Long Thập Tam càng thêm sẽ không bỏ qua hắn, muốn chết, Bạch Bức Vương trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, hắn tự nhận là tại tinh vân cấp sơ kỳ trong cao thủ, chính mình đánh đâu thắng đó, không người nào có thể địch, nhưng không nghĩ đến kết quả lại còn là bị Long Thập Tam chặn lại, chính mình xông tới giết chóc, hoàn toàn không có thể tạo được tác dụng, bọn họ giết mình không ít đồ tử đồ tôn, món nợ này nhất định phải muốn đòi lại. Hơn nữa thâm nhập Thanh Thiên Trạch, bọn họ vừa nhìn thì không phải là kẻ tốt lành gì, nếu không dựa vào uy nghiêm của mình, lại có mấy người dám đơn giản đặt chân. Từ bọn họ bước vào Thanh Thiên Trạch một khắc này bắt đầu, trận chiến đấu này, cũng đã không thể tránh khỏi. Bất quá cả hai triền đấu hồi lâu, đều là không có bất kỳ kết quả, lẫn nhau ở giữa, đấu chiến say sưa, nhưng là muốn đánh chết đối phương, tự hồ cũng là tương đối gian nan. Hai người bọn họ tốc độ quá nhanh, Giang Trần chỉ có thể ở một bên quan chiến. Hiện tại đánh ra lời nói, rất có thể cũng sẽ cho Long Thập Tam tạo thành bị động tư thế, cho nên hắn nhất định muốn cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ, thật đúng là không thể tùy tiện xuất thủ. Bạch con dơi, ngươi bây giờ lui lại còn kịp, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Long Thập Tam trầm giọng nói, căm tức nhìn Bạch Bức Vương, câu này lời nói, cần phải ta tặng cho ngươi cha, các ngươi tới ta Thanh Thiên Trạch nháo sự, còn muốn để cho ta nhượng bộ lui binh. Thật coi ta Bạch Bức Vương là dễ trêu sao, hôm nay, các ngươi dám vượt qua Lôi Trì nửa bước, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, hơn nữa giết ta nhiều như vậy đồ tử đồ tôn, các ngươi cũng đừng hòng rời đi nơi này. Bạch Bức Vương cùng Long Thập Tam đối chọi gay gắt, hoàn toàn không có bất kỳ ý lùi bước, cả hai không ai nhường ai, chiến ý càng đậm. Long Thập Tam trong lòng trầm xuống, xem ra bọn họ muốn đi vào Thanh Thiên Trạch chỗ sâu lời nói, cái này Bạch Bức Vương nhất định là sẽ không để cho bọn họ đơn giản đi qua, tránh không được đại chiến sinh tử, cho thể diện mà không cần, hừ hừ, muốn chết. Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, trường côn tung hoành, lần nữa phách phong trảm lãng mà lên, đập về phía Bạch Bức Vương. Hai người thân ảnh, cũng là lại một lần nữa đổ vào, nhất bạch đỏ lên, tràn đầy quang ảnh giao thoa cảm giác, như là lưu tinh xẹt qua chân trời, phong vân biến ảo, đấu chiến dâng trào, các ngươi, đều phải chết. Bạch Bức Vương vỗ cánh ở giữa, như là sức gió cánh chim chi nhận, xẹt qua chân trời, xích xích rung động, chung quanh cổ đằng, đều là bị hắn trong nháy mắt chặt đứt, phát sáng đao cánh chim chi nhận cùng Long Thập Tam nghịch long côn giao nhau bên dưới, tràn diện trở nên càng ngày càng sao động. Bạch Bức Vương cũng là phi thường phiền muộn, người này cho hắn áp lực cực lớn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đưa hắn bước đến tình cảnh như thế này. Chiến Thiên Pháp Tướng, trường côn tung hoành, không ai địch nổi. Chiến Thiên Pháp Tướng bên dưới, Long Thập Tam thân ảnh không ngừng tăng vọt, thân thể mạnh, càng là trình gấp bao nhiêu lần tăng, vô cùng khủng bố. Chiến Thiên Pháp Tướng là thiết đảm thần hầu tại đấu chiến thánh pháp bên trên, tăng thêm truyền thừa của hắn, cho mình cải thiện mà đến. Không Thiên Chiến Pháp cùng đấu chiến thánh pháp giữa hội tụ, tạo thành hiện tại tam trọng pháp tướng, đệ nhất trọng chính là Chiến Thiên Pháp Tướng, đệ nhị trọng Không Ngày Pháp Tướng, đệ tam trọng Giết Ngày Pháp Tướng. Bất quá bây giờ Long Thập Tam mới miễn cưỡng đem Chiến Thiên Pháp Tướng luyện thành, còn không có đạt được mức Lô Hỏa Thuần Thanh, thế nhưng dù vậy, phối hợp bên trên hiện tại Thiết Đảm Thần Hầu cho mình nghịch Long Côn, cũng là đánh đâu thắng đó. Đối với Thiết Đảm Thần Hầu, Long Thập Tam trong lòng kính như cha, liền là bởi vì hắn đối với mình đại công vô tư kính dân cùng ân cứu mạng, đây đều là hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách bù đắp. Chiến Thiên Pháp Tướng, đấu chiến kinh thiên, pháp tướng chi lực, để cho Long Thập Tam thân thể khắp mọi mặt sức chiến đấu, đều đang không ngừng kéo lên, càng chiến càng mạnh, tam trọng pháp tướng tổng hợp đấu chiến thánh pháp cùng không thiên chiến pháp hội tụ, càng là không có gì sánh kịp chiến đấu thủ đoạn. Nghịch Long Côn như có thần trợ, cái này thần binh bảo khí, vậy mà không thể so với Thiên Long kiếm kém, cho nên hiện tại Long Thập Tam vẫn là sắc bén không thể đỡ. Bạch Bức Vương mặc dù trong lòng chiến ý nghiêm nghị, thế nhưng bất đắc dĩ bên dưới, Long Thập Tam càng chiến càng mạnh, Chiến Thiên Pháp Tướng càng là mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng cảm giác nguy cơ, đây mới là nhất làm cho người ta không nói được lời nào. Bạch Bức Vương vốn tưởng rằng dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ chiến đấu, có thể ban hồi một thành, nhưng là Long Thập Tam căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Mặc dù mình hai cánh có thể so với thần binh, thế nhưng dù sao cũng là huyết nhục vật, dù là tồn tại vô số thêm được, như trước thua kém nghịch Long Côn. Bạch Bức Vương toàn thân trên dưới, đều trở nên cẩn thận run rẩy lên, hai cánh bị khác biệt trình độ tổn thương, cửu công không bên dưới, hắn cũng rốt cục ý thức được, trận chiến đấu này, xa còn lâu mới có được hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thập Tam ca uy vũ, Viên Linh ở một bên cho Long Thập Tam góp phần trợ uy. Nàng lúc nào cũng có thể sẽ gia nhập chiến đấu, thế nhưng Thập Tam ca không thích người khác xen vào việc của người khác, nếu như không phải tính mạng mà lo lắng, nàng cũng là kiên quyết sẽ không ra tay, đi mặt nhăn Thập Tam ca chân mày. Hiện tại Thập Tam ca bốc lên nhật bên trên, đánh bại Bạch Bức Vương, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Giang Trần trong lòng cũng là vô cùng cảm khái, Long Thập Tam hiện tại sức chiến đấu, quả thật là không thể khinh thường, nghịch Long Côn cường đại không thể nghi ngờ, cái này Chiến Thiên Pháp Tướng. Thật là hư không vô địch nha, pháp tướng bên dưới, tất cả đều là vô căn cứ. Long Thập Tam triển khai điên cuồng phản kích, mà nghịch Long Côn cũng là mạnh mẽ áp bên dưới, thế không thể đỡ. Song trọng đã kích, Bạch Bức Vương đã có chút giật gấu vá vai, tiếp tục như vậy nữa, chính mình cái này một đôi cánh, chỉ sợ cũng phải xong đời, con bà nó. Xem ra đám người kia, quả nhiên đến có chuẩn bị, Bạch Bức Vương lửa giận trong lòng bên trong đốt, chính mình cô một khó chống. Một cái tay cầm thiết côn đại yêu, cũng đã để cho hắn không ngừng kêu khổ, Thanh Thiên Trạch xem ra là thật muốn đánh phá lúc đầu bình tĩnh, chết đi cho ta. Chiến Thiên Thần Côn, vô ngã vô thiên, Long Thập Tam gia tăng độ mạnh yếu, chiến đấu chi lực, cũng là càng phát ra mạnh, loại cường độ này trùng kích, ai thắng ai bại, vừa xem hiểu ngay. Liên tục bại lui Bạch Bức Vương, đã hãm sâu khốn đốn bên trong, Giang Trần cũng là vô cùng vui mừng. Thanh Thiên Trạch mặc dù nguy cơ tứ phía, thế nhưng chỉ muốn xử lý cái này Bạch Bức Vương, khẳng định như vậy cũng liền nhất lao vĩnh giật, sẽ không bao giờ lại có mắt không mở người, hướng bên trên tới gây sự với bọn họ. Giết một cảnh trăm, Bạch Bức Vương dần dần đánh mất lúc ban đầu chủ động, thận trọng, từng bước lui lại, cả người đều là trở nên cẩn thận muôn phần, sợ bị Long Thập Tam một côn gõ chết. Ngươi tới ta đi ở giữa, Bạch Bức Vương mặc dù hãm sâu khốn cảnh, nhưng là ngoan cố chống cự tư thế. Không đơn giản, không đơn giản nha. Giang Trần cười nói, rốt cục lộ ra một nụ cười vui mừng. Long Thập Tam, xa so chính mình tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng. Chiến Thiên Pháp Tướng, vô ngã không ngày, cổ này sắc bén không thể đỡ khí phách, mới là huynh đệ của mình. Chỉ thấy Long Thập Tam tay cầm nghịch Long Côn, gió lốc mà lên, tầng tầng côn ảnh, trải rộng hư không, nghiền đè xuống, để cho Bạch Bức Vương tránh cũng không thể tránh. Oanh, Bạch Bức Vương bị kình thiên côn ảnh lôi kéo mà bên dưới, nghiền nát hư không, đập ầm ầm ở tại đầu của hắn đỉnh bên trên, mà lúc này đây, hai cánh của hắn đều đã xuất hiện gãy xương dấu hiệu, loại trạng thái này, căn bản vô lực tái chiến. Lão cá sấu, còn không xuất thủ, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Bức Vương liên tục lùi về phía sau, trợn mắt nhìn, gầm thét nói. Nhưng mà lúc này đây, lòng đất bên dưới, lại một lần nữa xuất hiện, ùng ục thanh âm. Cẩn thận, Giang Trần gầm lên nói, tay cầm Thiên Long kiếm. Cầm kiếm mà lên, vót ngang trên không, kiếm quang bố trí, thẳng diệt trước mặt, một đạo gia hổ sắc hư ảnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chừng hơn 10 trượng khổng lồ, Giang Trần Thiên Long kiếm phá vỡ cổ đằng, chém vào cái kia gia hổ sắc hư ảnh bên trên, bộc phát ra hàng loạt quang ảnh, tia lửa văng gấp nơi, Giang Trần lần thứ hai bị bức lui, lão đảo ở giữa, miễn cưỡng ổn định thân ảnh, kiếm càng lay cây, muốn chết, rất nặng cuồng nộ thanh âm, từ trên trời giáng xuống. Tựa như cửu thiên phạn âm đồng dạng, chỉ thấy cái kia hơn 10 trượng da hổ sắc cá sấu, một đuôi hoành đập, Giang Trần như lâm đại địch, trường kiếm cô lập, lần thứ hai bị quật bay đi ra ngoài, lui nhanh vài trăm thước, Giang Trần lau máu tươi trên khóe miệng, trong cơ thể khí huyết không ngừng cuồn cuộn lấy, vô cùng sao động, chớ có tổn thương đại ca của ta. Long Thập Tam tay cầm nghịch Long Côn, phi thân lên, một điểm tinh thần, đập về phía lão cá sấu, cùng cá sấu đuôi dài chấn động cùng một chỗ. Tan ra bốn phía, mỗi người lui ra phía sau mà đi. Ngươi thật đúng là quá khiến người ta thất vọng, tiểu biên bức, liền mấy cái rác rưởi đều không giải quyết được, ngươi cũng mau cùng rác rưởi giống nhau như đúc. Thông Thiên Ngạc Suy cười nói, hoàn toàn không đem Bạch Bức Vương không coi vào đâu, cái này Thông Thiên Ngạc thực lực, đã đạt đến tinh vân cấp nhất trọng đỉnh phong, hơn nữa thân hình to lớn, thế không thể đỡ. Long Thập Tam thật chặt ta cái này trong tay nghịch Long Côn, hổ khẩu bốc lên, cái này lão cá sấu đuôi cá. Thật sự là quá độc ác, có thể so với Long Tiên. Lão cá sấu, con mẹ ngươi thiếu ở chỗ này nói gió mát lời nói, ngươi nếu như sớm xuất thủ, đã sớm giải quyết mấy tên này, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Bạch Bức Vương giận không kềm được nói, trong lòng vô cùng phiền muộn, lão già này liền thích trang bức, có ta ở đây, không thành vấn đề. Thông Thiên Ngạc lắc đầu, như dẫm trên đất bằng, dẫm tại đầm lầy bên trên, nằm rạp trên mặt đất, thế nhưng coi như là nằm, cũng có 4 đến 5 phút cao. Vật khổng lồ như vậy, đây chính là khá là khủng bố, liền Viên Linh đều là vì đó rung một cái, người kia, so với Bạch Bức Vương, chắc chắn mạnh hơn, liền nàng cũng là vạn phần cẩn thận, hiện tại, ngươi chỉ có hai lựa chọn, thần phục, hoặc là chết. Thông Thiên Ngạc nhìn về phía Giang Trần cùng Long Thập Tam đám người, không nên ép ta, hậu quả không phải là các ngươi có thể tưởng tượng được. Thông Thiên Ngạc dâng trào mà đứng, thần sắc vô cùng lạnh lùng, tràn đầy âm trầm, như là đế vương tư thái cao ngạo. Ra lệnh đồng dạng, cái kia sẽ nhìn một chút, ai có thể cười đến cuối cùng, hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Long Thập Tam có thể không tâm tình với hắn nghiên cứu cái này, dù sao việc đã đến nước này, mục đích của bọn họ, chỉ có Thanh Thiên Trạch cấp nước Linh Tuyền, trận chiến này, nhất định là cần chống lại rốt cuộc. Ngu xuẩn mất khôn, một đám người ô hợp, cũng muốn tới ta Thanh Thiên Trạch dương oai, thực sự là không biết tốt xấu, xem ra. Ta chỉ có thể đưa các ngươi trở thành ta cái này đầm lầy chi địa phân bón. Thông Thiên Ngạc trầm thấp nói, nếu như có thể không chiến mà khuất nhân chi binh, tự nhiên là tốt nhất, đồng dạng là tinh vân cấp cường giả. Nếu thật là đại chiến sinh tử, hắn muốn giết chết Long Thập Tam, nhất định cũng muốn đánh đổi một số thứ. Có thể không chiến, liền không chiến, nhưng là không thể không đánh, nhất định phải vì vinh dự mà chiến. Thanh Thiên Trạch có thể là địa bàn của hắn mà, loại thời điểm này, liên quan đến tôn nghiêm chiến đấu, khẳng định không thể lười biếng chút nào, nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Long Thập Tam trừng mắt lãnh đối với, trợn mắt nhìn, song phương chiến ý, cũng là càng phát cao vút, tràn đầy kịch liệt ý chí chiến đấu. Bất quá lần này, Long Thập Tam trong lòng rất rõ ràng, cái này Thông Thiên Ngạc, tuyệt đối không phải Bạch Bức Vương, thực lực của hắn, hoàn toàn ở Bạch Bức Vương bên trên, nếu muốn đưa hắn chế tài, cũng là bước đi liên tục khó khăn, đều là tinh vân cấp cường giả, thật muốn đánh chết đối phương, vậy cũng tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều, khả năng cần hắn trả giá cao, cũng là tương đương lớn, hơi không cẩn thận, thì có thể sẽ là đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, ai có thể cười đến cuối cùng, còn thật bất hảo nói, nhưng là vì cấp nước linh tuyền, vì thần hầu, Long Thập Tam tự nhiên cũng là việc đáng làm thì phải làm. Giang Trần ánh mắt, biến đến vô cùng ngưng trọng, cái này Thông Thiên Ngạc thực lực, so với việc Long Thập Tam đến nói, nhất định là cực kỳ ưu việt, cho nên cả hai cứu có thể bộc phát ra dạng gì chiến đấu, ai cũng không biết. Lại tăng thêm Long Thập Tam dù sao trước kia cũng là cùng Bạch Bức Vương cũng là có qua cuộc chiến sinh tử, cho nên căn bản không dám tưởng tượng, tiếp tục chiến đấu, sẽ đối với hắn tồn tại dạng gì áp lực. Giờ này khắc này, Giang Trần chỉ có thể là cố thủ xung quanh, tùy thời mà phát động. Long Thập Tam cùng Thông Thiên Ngạc giao thủ, cũng là tại trong chốc lát, cũng đã hướng đánh với nhau, to lớn ngạc vĩ từ trên trời giáng xuống, tất cả cổ một núi đá, đều là hóa thành bột mịn. Không có chút nào bất kỳ dấu hiệu, Giang Trần tất tắc kêu kỳ lạ, rung động trong lòng không thôi. Nghịch Long Côn cũng theo đó chém rụng, phách gió cắt sóng, khí thế mãnh liệt, hoành đập tới, ngạc vĩ cùng với giao nhau, Long Thập Tam nắm chặt thần binh, vẫn là bị Thông Thiên Ngạc cường hãn áp chế lực, thậm chí là trọng áp bên dưới, bước lui mà đi, có vẻ hơi cước bộ lộn xộn. Chiến Thiên Pháp Tướng lại xuất hiện, Long Thập Tam như lâm đại địch, không dám chậm trễ chút nào, cả hai lần lượt xông tới. Trung động toàn bộ cổ đằng lâm, chim muông đều kinh hãi, chạy tứ tán, quanh, ngạc vĩ mỗi một lần trùng kích, rơi đập mà bên dưới, đều giống như thanh thế to lớn giống nhau, Long Thập Tam Chiến Thiên Pháp Tướng, còn không có tu luyện tới cực hạn, bằng không, một trận chiến này hưu chết ai tay còn thật bất hảo nói, thế nhưng giữa hai bên, lại là vô cùng cẩn thận, mặc dù Long Thập Tam không làm gì được Thông Thiên Ngạc, thế nhưng Thông Thiên Ngạc, cũng vô pháp thương tổn được gốc rễ của hắn, giữa hai bên. Cơ hồ là đạt thành địa vị ngang nhau cục diện, Nghịch Long Côn cũng đồng dạng không thể khinh thường, trùng kích bên dưới, từng hàng cổ đằng bị hắn trực tiếp lật tung, treo ngược kim câu, trăm trượng cự vật, đập thành bẹp, bực này sanh tử quyết chiến tràn diện, gọi là một cái khoái ý. Thế nhưng lúc này Viên Linh có chút ngồi không yên, Thập Tam ca mới vừa cùng cái kia Bạch Bức Vương chiến đấu qua, nhất định là thua thiệt, lúc này mặc dù hai người chênh lệch không bao nhiêu, càng đấu quên cả trời đất. Nhưng là mình cũng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, lúc này, là cần nàng thời điểm xuất thủ, sống chết trước mắt, tuyệt không hai lời nói, cho dù chết, nàng cũng muốn cùng Thập Tam ca, đồng sinh cộng tử. Viên Linh trong lòng, vẫn luôn là yêu tha thiết Long Thập Tam, nàng biết Long Thập Tam lòng có sở thuộc, thế nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản bản thân vào một khắc này tình cảm chân thành chi tâm, vì Thập Tam ca, nàng có thể liều lĩnh, Thập Tam ca, ta tới giúp ngươi một tay, Viên Linh xuất kích. Lấy một chọi hai, giờ khắc này, đối với Long Thập Tam đến nói, trợ lực một tới, hắn áp lực cũng liền tương đối giảm bớt không ít, hơn nữa Viên Linh thực lực, so với hắn tới, cũng chưa kém quá nhiều, cả hai liên thủ bên dưới, đối kháng Thông Thiên Ngạc, thế cục trong nháy mắt chính là xoay chuyển lại, chiến đấu chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu. Long Thập Tam cùng Viên Linh giữa phối hợp, cũng là tương đối lợi hại, hai người thêm lên, tóm lại là muốn mạnh hơn trước đó. Hơn nữa cái kia loại tự nhiên mà thành cảm giác, hoàn toàn để cho Thông Thiên Ngạc lâm vào bị động bên trong. Cảnh tượng như thế này, Long Thập Tam sớm có tính toán, có Viên Linh tại, chí ít bọn họ có thể đứng ở bất bại chi địa. Cái này Thông Thiên Ngạc tuy mạnh, nhưng là song quyền khó địch bốn tay, hai cái tinh vân cấp cường giả chồng lên, nhưng là tương đối nguy hiểm. Giờ khắc này, một bên Bạch Bức Vương cũng là rục rịch, mặc dù hắn bị thương nặng, gãy hai cánh, thế nhưng lạc đà gầy so ngựa lớn. Vẫn là tinh vân cấp cường giả không thể nghi ngờ, lúc này mắt thấy lấy Thông Thiên Ngạc dần dần lâm vào bị động bên trong, hắn tự nhiên cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Bạch Bức Vương một khi gia nhập vào trong chiến đấu, hưu chết ai tay, thật đúng là không dám tưởng tượng. Giang Trần chau mày, ánh mắt phát lạnh, hắn tùy thời đều đang đợi cơ hội, mặc dù hắn chưa chắc có thể xoay chuyển chiến cuộc, thế nhưng tuyệt đối không thể để cho Long Thập Tam cùng Viên Linh trong chiến đấu, phía sau cháy. Giang Trần hít sâu một hơi. Chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Bức Vương, chỉ cần hắn dám có bất kỳ dị động, mình coi như là đem hết toàn lực, sinh tử nhất chiến, cũng sẽ không lùi bước. Quả nhiên, Giang Trần tính toán, cuối cùng là không có có sai lầm, cái này Bạch Bức Vương, chung quy vẫn là động thủ, hắn cũng nhìn thấu thông thiên ngạc tình cảnh, mặc cho hai người đè xuống, tình cảnh nguy cơ, sinh tử vô luận, thật bất hảo nói, một khi thông thiên ngạc chết, môi hở răng lạnh, mình cũng nhất định khó thoát vận rủi. Hắc hắc hắc, ta xem hai người các ngươi có thể cười tới khi nào. Bạch Bức Vương cười lạnh một tiếng, ánh mắt che lấp, trong nháy mắt xuất thủ, thẳng bức Long Thập Tam yếu hại. Lúc này, Long Thập Tam cùng Thông Thiên Ngạc giữa chiến đấu, cũng là hừng hực khí thế, căn bản không rảnh để ý. Thế nhưng Giang Trần lại thật sớm bắt được điểm này, nhanh chóng tới gần mà đi, nhằm phía Bạch Bức Vương, hai đạo như là sao chổi đồng dạng thân ảnh, trong nháy mắt chạm vào nhau. Oanh, Giang Trần bị đánh bay mà đi, bất quá hắn vẫn như cũ không chút do dự đứng lên tới, Long biến thân, lại tăng thêm tinh thần cương hộ thể. Lần này, Giang Trần không có chút do dự nào, hắn cho dù chết, cũng tuyệt đối không có khả năng để cho bất luận kẻ nào thương tổn Long Thập Tam, mặc dù một cái đụng này, cũng để cho hắn bị cực đại bị thương nặng. Phốc, Giang Trần hộc ra một ngụm máu tươi, tiến độ lão đảo, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị, xem ra, cái gọi là tinh vân cấp cường giả, cũng không gì hơn cái này sao. Giang Trần, càng là kích thích Bạch Bức Vương, Bạch Bức Vương nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng như chuông lớn, thân ảnh càng là gầm thét đứng lên tới, cả người đều là vô cùng phẫn nộ. Tắm máu mà chiến, tràn đầy bệnh tâm thần táo bạo, đáng ghét. Hèn mọn gia hỏa, ngươi lại dám ngăn trở ta, muốn chết. Bạch Bức Vương trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ, cái này nửa bức tinh vân cấp gia hỏa, theo đạo lý đến nói, chính mình giết chết hắn, còn chưa phải là vài phút sự tình sao. Nhưng là bây giờ, hắn lại đem chính mình cản lại, phần này khuất nhục, đối với Bạch Bức Vương đến nói, thật sự là quá lớn, bản tới trong lòng mình liền nín một hơi thở. Bị Long Thập Tam giúp cho bị thương nặng, liền liền một đôi cánh đều gãy, thế nhưng Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương, hắn coi như là yếu hơn nữa, cũng không khả năng để cho một cái nửa bức tinh vân cấp gia hỏa bắt nạt không phải. Nội tâm lửa giận ngập trời, không ngừng phát sinh, phun ra, Bạch Bức Vương sát ý đã quyết, nhất định phải đem người trước mắt, chém thành muôn mảnh. Vậy phải xem, ngươi có bản lãnh này hay không, hiện tại, ngươi đối thủ là ta. Giang Trần mỉm cười, chiến ý tận mây. Hoành đao lập mã, chém vào Bạch Bức Vương trước mặt, trận chiến đấu này, hắn nhất định không thể để cho Long Thập Tam có bất kỳ nỗi lo về sau, cái này Bạch Bức Vương, hắn ăn chắc. Hai người ánh mắt không ngừng đổ vào, đều là tràn đầy ý chí chiến đấu, nếu như bị Giang Trần cái này nửa bước tinh vân cấp cho chế tài, như vậy Bạch Bức Vương đời này đều không ngóc đầu lên được, cho nên hắn nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, chỉ có mau sớm giải quyết rồi Giang Trần, hắn mới có thể trợ giúp Thông Thiên Ngạc, nếu không... Bị mấy người này xâm nhập Thanh Thiên Trạch, bọn họ khó từ kỳ cửu, tử vong, đúng là ngươi duy nhất vận mệnh. Bạch Bức Vương thanh âm trầm thấp, nhìn thẳng Giang Trần, vừa sải bước ra, phong vân đều là biến. Đối mặt cái này Bạch Bức Vương, Giang Trần biết, chính mình phần thắng cũng không cao, nhưng là bây giờ thời khắc nguy cấp, Long Thập Tam cùng Viên Linh phân thân pháp thuật, hắn chỉ có thể liều mạng một lần, bất luận thắng thua, chính mình tuyệt đối không thể để cho huynh đệ của hắn, thân hãm linh luân bên trong, chiến đấu tiếp. Còn có một chút hy vọng sống, Giang Trần cho tới bây giờ đều không phải là cái kia cam tâm tình nguyện phục người thua, dù là chiến đấu đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, bây giờ hai người đã không có đường lui, Giang Trần chỉ có thể liều mạng đánh một trận, cùng Bạch Bức Vương đấu chiến đến cùng, nhiều lời vô ích, đấu một hồi phân thắng thua đi. Giang Trần dẫn đầu làm khó dễ, Thiên Long kiếm một kiếm phi thăng, nổ bắn ra mà ra, kiếm ảnh trùng điệp, tùy ý vô song, mặc dù Bạch Bức Vương thực lực bị đã kích thật lớn. Thế nhưng thực lực của tự thân, hoàn toàn còn tại, không có có bất kỳ biến hóa nào, tinh vân cấp cường giả, thủy chung đều là không đơn giản, lạc đà gầy so ngựa lớn, đây là không thể nghi ngờ. Trung động hai cánh, Bạch Bức Vương tới gần Giang Trần, hai bóng người, không chút do dự hướng đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng, không ngừng dung hợp, thiên địa biến sắc, toàn bộ cổ đằng lâm xung quanh, đều là chấn động lên. Giang Trần nắm chặt Thiên Long kiếm, vô cảnh chi kiếm, lần lượt biến đổi. Khí thế bên trên, tuyệt không thể thua, huống chi Bạch Bức Vương đã bị thương, cái này tuyệt đối cơ hội ngàn năm một thuở, cơ hội như vậy nếu như không tóm chặt lấy, như vậy chính mình sẽ càng thêm nửa bước khó đi, có cơ hội không bên trên, cái kia không phải người ngu sao, phấn xương bể nát thân hồn không sợ, Giang Trần trong ánh mắt, chỉ có một cái tín niệm, đó chính là giết chết hắn, Long Thập Tam cũng khẳng định có thể lại không lo lắng về sau. Đến lúc đó bọn họ phần thắng cũng liền càng lúc càng lớn, chút tài mọn, dám múa rìu qua mắt thợ, muốn chết. Bạch Bức Vương một mực cũng không có đem Giang Trần không coi vào đâu, giờ này khắc này tận quan tâm chính mình bị thương, nhưng cũng không phải là hắn một cái nửa bước tinh vân cấp rác rưởi có thể đối địch với. Từ trong xương, Bạch Bức Vương liền coi thường Giang Trần, cho là hắn căn bản không có khả năng bước lui chính mình, càng thêm không thể cùng chính mình chiến đấu, đơn giản là quá không đem chính mình để ở trong mắt. Bạch Bức Vương hai cánh như điện, phi nhanh không chỉ, bay tốc bạo kích tới, Giang Trần liên tục bại lui, cử việc trong tay Thiên Long kiếm cùng hắn cánh chim không ngừng va chạm, thế nhưng chung quy vẫn là bị Bạch Bức Vương cường thế áp bách, làm cho không còn sức đánh trả chút nào. Giang Trần trong lòng một mực cũng là nín một hơi thở, vô cảnh chi kiếm, vào lúc này, cũng là hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, thế nhưng kiếm không chịu thua, hắn không chịu thua, kiếm pháp càng không thể chịu thua. Vô cảnh chi kiếm mạnh nhất một điểm, liền ở chỗ gặp cường tắc cường, lần này, Giang Trần rõ ràng cảm thấy, mình cùng Bạch Bức Vương trong kịch chiến, đã trải qua vô số lần chiến đấu vô cảnh chi kiếm, kiếm 33, tự hồ đã đạt đến cực đỉnh, rốt cục có một loại sửa ngày đổi chỗ cảm giác, nó đang biến, tìm kiếm lấy chí cao sinh mạng chất biến, vô cảnh chi kiếm sớm liền đã trở thành Giang Trần bản lĩnh xuất chúng, kiếm tùy tâm động, tâm tùy ý động, kiếm pháp thay đổi, thiên biến vạn hóa, đều là không rời kỳ tông, thế nhưng kiếm pháp tinh túy, sẽ cùng không ngừng sáng tạo cùng đột phá, đây chính là vô cảnh chi kiếm địa phương đáng sợ nhất, không ngừng trở nên cường đại, để cho mình càng mạnh, để cho đối thủ yếu hơn. Kiếm 33, nguyên bản Giang Trần đã cho là quá mạnh, thế nhưng kiếm 33 bên trên, còn sẽ có kiếm 34 sao? Giang Trần không dám tưởng tượng, thế nhưng cũng không có nghĩa là không có, vô cảnh chi kiếm đã diễn hóa 33 thiên ngoại vô cùng biến pháp. Nếu như Giang Trần là tinh vân cấp cường giả, như vậy dựa vào lấy vô cảnh chi kiếm, chém giết Bạch Bức Vương, tuyệt đối không có bất luận cái gì áp lực, thế nhưng giờ này khắc này, thực lực của hắn chung quy vẫn là kém một bậc, bất quá vô cảnh chi kiếm, cũng đang không ngừng phát sinh, biến hóa hàng ngàn hàng vạn, tự hồ giống như là một tên học sinh mới mệnh sắp dưới đất chui lên giống nhau. Cái loại cảm giác này, Giang Trần đều là khó có thể tin, hiện tại không giống như là hắn đang dùng kiếm, mà giống như là của hắn kiếm. Khi theo lấy thiên địa biến hóa mà diễn biến, trở nên tùy tâm sở dục, trở nên vô cùng vô tận. Kiếm 33, rốt cuộc phải đột phá sao? Giang Trần trong lòng vô cùng kích động, đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, trọng áp bên dưới, kiếm 33, đã đi đến cuối con đường, thế nhưng kiếm 34, nhưng là vĩnh bất ma diệt tân sinh, cho ta cút. Thứ không biết chết sống, Bạch Bức Vương lợi trảo tê không, chèn ép mà bên dưới, khí thế như hồng. Cho Giang Trần tạo thành cực đại áp bách, thế nhưng Giang Trần mặc dù từng bước lão đảo, vô cùng bị động, nhưng vẫn vô cùng cứng cỏi, một mực chỉ vào Bạch Bức Vương áp lực, vô cảnh chi kiếm, cũng để cho Giang Trần có mới nhận thức, kiếm 34, dần dần hóa phức tạp thành đơn giản, một kiếm tế xuất, mỗi một kiếm đều là bình tĩnh, tựa như không tiếng động chỗ nghe kinh lôi đồng dạng, mỗi một kiếm, đều mang đại đạo xúc tích, phản phất trước đây Giang Trần tu luyện lăng thiên đạo xúc tích giống nhau, hảo hảo hảo. Đến tốt lắm. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, kiếm 34, đã thành, giờ này khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ đạo lý này, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thế nhưng đại đạo đơn giản nhất, vạn vật duy nhất, chung quy vẫn là trăm sông đổ về một biển. Kiếm 34, đại đạo đơn giản nhất, Giang Trần rút kiếm mà ra, phong mang một chỗ, thiên toàn địa chuyển, kiếm 34, càng là lấy một kiếm tư thế, có một không hai trường hồng. Thế không thể đỡ, điều này sao có thể, Bạch Bức Vương hoàn toàn không thể tin được, mới vừa rồi còn bị chính mình chèn ép khó có thể thở dốc Giang Trần, chợt bắt đầu tuyệt địa phản kích, vô cảnh chi kiếm cường thế chỗ, hiển lộ hoàn toàn, kiếm 34 đại đạo đơn giản nhất, càng là đem Thiên Long kiếm triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cái này loại, người, kiếm, pháp hoàng mỹ hợp nhất, càng là đạt tới cực mạnh cảnh giới, Giang Trần trong lòng vui vô cùng, kiếm 34, để cho thực lực của hắn nâng cao một bước, hơn nữa hoàn toàn chặn Bạch Bức Vương thế tiến công, phản kích kèn lệnh, rốt cục hoàn toàn bắt đầu thổi lên. Kiếm 34 không chỉ là từng chiêu từng thức, mà là cả kiếm pháp tinh giản biến hóa, mỗi một kiếm, đều mang vô pháp tưởng tượng kiếm pháp đạo ẩn, giống như là một con sống sờ sờ sinh mệnh giống nhau, tràn đầy linh động cảm giác. Người, kiếm, pháp, tam trọng hợp nhất, mới thật sự là dung hợp, kiếm 34, để cho Giang Trần trong lòng, ý chí chiến đấu tăng nhiều. Lòng tin cũng tăng lớn theo, mà một bên khác, Long Thập Tam cùng Viên Linh, cũng là hỏi một chút áp chế thông thiên ngạc, Long Thập Tam nghịch Long Côn, lần lượt rơi đập mà bên dưới, Viên Linh từ bên hông ảnh, hoàn toàn ngăn chặn hắn trước sau chạy trốn lối đi, hơn nữa để cho hắn hoàn toàn nửa bước khó đi. Thông Thiên Ngạc mặc dù rất mạnh, lại là sân nhà chiến đấu, dù sao cũng là tại địa bàn của mình bên trên, thế nhưng Long Thập Tam cũng không phải dễ trêu, chiến thiên pháp tướng bên dưới, ý chí chiến đấu vô cùng, chiến ý nghiêm nghị, viên linh cùng phối hợp của hắn, càng là có thể nói thiên y vô phùng, đáng ghét. Muốn giết ta, si tâm vọng tưởng, ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo nhóm làm chịu tội thay. Thông Thiên Ngạc gầm thét không ngừng, trong nội tâm cuồng nộ, càng là không lời nào có thể diễn tả được, thế nhưng Long Thập Tam cùng viên linh chèn ép, nhưng là không có chút nào bất kỳ dấu hiệu, trực tiếp chính là chạy không chết không thôi đi. Thông Thiên Ngạc từ lúc ban đầu trấn định, cho tới bây giờ hoảng hốt, trong lòng cũng sớm cũng đã mất kiên trì, hoàn toàn đã không có ban đầu trấn định tự nhiên. Mà lúc này đây, Thông Thiên Ngạc trái lại Bạch Bức Vương người kia, hắn lại nhưng đã bị một cái nửa bước tinh vân cấp gia hỏa đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, đây quả thực quá kéo. Hắn còn dự định cái này Bạch Bức Vương có thể ban bên trên chính mình chiếu cố, nhưng là bây giờ, chỗ dựa vững chắc núi đảo, dựa vào nước nước chảy, chỉ có thể dựa vào chính mình, so với người đều là uổng phí, quả thực chính là phế vật. Thông Thiên Ngạc trong nội tâm hận không thể đem Bạch Bức Vương cái này gia hỏa làm thịt rồi, loại rác rưới này, cũng xứng cùng chính mình nổi danh, thực sự là quá con mẹ nó xấu hổ. Thông Thiên Ngạc khó chịu, nhưng là đối với Bạch Bức Vương đến nói, cũng không đơn giản, Giang Trần Vô Cảnh chi kiếm, đã so với trước đó cường lên rất nhiều nữa, hoàn toàn không giống trước đó dễ đối phó như vậy. Bạch Bức Vương mặc dù rất muốn thủ tiêu Giang Trần, thế nhưng có lòng không đủ lực, chỉ có thể mặc cho Giang Trần trùng kích, cái này loại cảm giác áp bách, để cho hắn hầu như hít thở không thông, không có ai biết, hắn có bao nhiêu buồn khổ, đường đường tinh vân cấp cường giả, bị Giang Trần chèn ép thở không nổi. Bạch Bức Vương không thể không thừa nhận, Giang Trần Vô Cảnh chi kiếm, là hắn bình sinh ít thấy, cường đại nhất kiếm pháp, chính mình hoàn toàn khó có thể chống lại, thời gian sẽ chỉ để cho mình càng ngày càng bị động, căn bản sẽ không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa nương theo lấy thương thế nặng thêm, hắn cơ hội đã không nhiều lắm. Giang Trần càng rõ ràng hơn điểm này, Vô Cảnh chi kiếm đối với chính mình tiêu hao cũng là tương đương lớn, bất quá cũng may Giang Trần trong cơ thể tinh thần chi lực liên tục không ngừng, kiếm 34, càng làm cho hắn có trước nay chưa có chiến lực, hiện tại Giang Trần đã ở vào ưu thế tuyệt đối bên dưới, tầng tầng kiếm ảnh, phong sát Bạch Bức Vương tất cả lối đi, sinh tử, chỉ trong một ý nghĩ, hiện tại, ta xem ai có thể cứu được ngươi. Giang Trần rút kiếm bắn ra bốn phía, thiên long kiếm vù vù rung động, thiên địa biến sắc, vô số kiếm ảnh rớt xuống mà bên dưới, Bạch Bức Vương trên thân, sớm cũng đã là vết thương chồng chất. Giang Trần không có chút do dự nào, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nhất định muốn mau sớm giết chết đối phương, bằng không, chậm sợ sinh biến. Giang Trần còn muốn tại chiến đấu kế tiếp bên trong, đi trợ giúp Long Thập Tam đâu, chỉ cần Bạch Bức Vương một chết, như vậy Thông Thiên Ngạc vận mệnh, cũng liền đã định trước, lại không cái gì sinh cơ, đi chết đi. Thế giới này, coi như ngươi chưa từng tới, Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng nói, trong ánh mắt, băng lãnh như sương, từng đạo vết kiếm, sớm cũng đã xé rách hư không, để cho Bạch Bức Vương khó có thể bỏ chạy, vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, Bạch Bức Vương trên thân, sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, không, Bạch Bức Vương gào thét một tiếng, bệnh tâm thần, trong nội tâm thương tích, cũng là khó có thể tưởng tượng, vốn tưởng rằng có thể tránh được một kiếp, thế nhưng Giang Trần căn bản không cho mình bất cứ cơ hội nào, một kiếm rơi, dễ như trở bàn tay, ta không cam lòng, phốc, Bạch Bức Vương thanh âm, vô cùng trầm thấp, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, Giang Trần kiếm, đâm xuyên qua thân thể hắn, chặt đứt sọ đầu của hắn, một khắc này, ngày đất phản phất cũng vì đó dừng lại. Giang Trần thở hồng hộc, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tự tin cùng vẻ vui mừng, cuối cùng là giết chết tên hỗn đảng này. Tinh vân cấp cường giả, tự hồ, cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Giang Trần rốt cục thở dài một hơi, Vô Cảnh chi kiếm đột phá, để cho thực lực của chính mình tiến hơn một bước, cũng tại thời khắc mấu chốt, giết chết Bạch Bức Vương. Thế nhưng, chiến đấu còn xa xa không có kết thúc. Giang Trần trường kiếm mà lên, ánh mắt nhìn thẳng xa xa hư không bên trên cùng Long Thập Tam hãn đấu Thông Thiên Ngạc, người kia còn sống, bọn họ liền ăn ngủ không yên. Giết mất một cái Bạch Bức Vương, còn có một cái Thông Thiên Ngạc, nhất định muốn đem hai tên khốn kiếp này, toàn bộ chém giết, bọn họ mới có thể tiếp tục tiến lên, đi tìm cấp nước linh tuyền. Như quả không ngoài Giang Trần đoán lời nói, hai người này chính là Thanh Thiên Trạch thủ hộ giả, cái này còn không có nhìn thấy trong truyền thuyết danh ngư đâu, danh ngư một khi xuất thủ, như vậy không biết sẽ có biến hóa như thế nào, nhưng ít ra hiện tại, Giang Trần nhất định muốn trước giải quyết phiền toái trước mắt lại nói. Thông Thiên Ngạc nhìn thấy Bạch Bức Vương bị giết, trong lòng cũng là khẽ rung lên, không nghĩ tới hắn vậy mà thật bị một cái nửa bức tinh vân cấp giết chết, thật sự là để cho người không thể tưởng tượng nổi. Long Thập Tam thở dài một hơi, cùng đại ca đối mặt liếc mắt, hắn đối với đại ca lòng tin vẫn là vô cùng đủ, một trận chiến này đánh chết Bạch Bức Vương, để cho Viên Linh Triệt để trợn tròn mắt, trong lòng kính phục không thôi. Thế nhưng đối với Long Thập Tam đến nói, chính là ngoài ý liệu, như đã đoán trước, ta tới giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Giang Trần cười lớn một tiếng, tiếng như chuông lớn, vô cùng sang sảng, nâng kiếm mà lên, thẳng bức Thông Thiên Ngạc mà đến, không chút khách khí, mỗi một kiếm đều là sát ý mười phần. Thông Thiên Ngạc thầm mắng không thôi, nhưng là lại không dám xem thường, dù sao Bạch Bức Vương chính là bị hắn giết chết, nếu là không cẩn thận một xuống, lật thuyền trong mương cũng không phải là không thể được. Lúc này, Thông Thiên Ngạc lấy một địch ba, không đến hơn 10 chiêu, cũng đã lâm vào bị động bên trong, bước đi liên tục khó khăn. So với hắn bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, một trận chiến này nếu như gánh không được, hắn liền thật muốn ngõm củ tỏi, ba người, đều không phải là đèn cạn dầu. Nhất là Long Thập Tam nghịch Long Côn, mỗi một lần đập xuống tới, đều để Thông Thiên Ngạc tê cả da đầu, bất quá ba người liên thủ, hắn vẫn là tương đối kiên kỵ. Đại ca, ngươi chịu đựng được sao? Long Thập Tam nhìn về phía Giang Trần, nhịn không được cũng phải chống đỡ, xử lý trước hắn lại nói, một cái Bạch Bức Vương đã chết, cũng không nhiều một cái Thông Thiên Ngạc, ha ha ha. Giang Trần cười lớn nói, thanh âm cao vút, uy vũ bá khí. Viên Linh đối với Giang Trần kính phục, càng là không lời nào có thể diễn tả được, đây mới thật sự là đại ca lớn, thực lực cùng uy nghiêm cùng tồn tại, liền liền Long Thập Tam đều chỉ có thể theo không kịp, lấy nửa bước tinh vân cấp thực lực, gạt bỏ tinh vân cấp cường giả, Viên Linh sống trên vạn năm, cũng là lần đầu tiên trong đời nghe nói. Thế nhưng Giang Trần lại chân chân thực thực làm xong rồi, hơn nữa chính là ở trước mặt của nàng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng là nhất định sẽ không tin tưởng. Tốt, cái kia ngày ba người chúng ta, liền đem này cá sấu, cho sống quả. Long Thập Tam cắn răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt âm lãnh, càng là như là một đạo mũi tên nhọn, bắn thủng hư không, thẳng bức Thông Thiên Ngạc, giao chiến hồi lâu, mặc dù ổn cư thượng phong, thế nhưng muốn giết chết cái này Thông Thiên Ngạc, còn thật không phải là đơn giản như vậy, hiện tại có đại ca gia nhập, như vậy tuyệt đối không vấn đề chút nào. Từ đầu đến cuối, đối với Giang Trần, Long Thập Tam đều là tin tưởng vô điều kiện, chỉ có đại ca mới có thể để hắn vĩnh viễn an lòng. Muốn ta chết, các ngươi mơ tưởng, không kéo hai cái chịu tội thay, lão tử tuyệt đối không thể đầu hàng. Thông Thiên Ngạc liên tục cười lạnh, vào lúc này, cũng bắt đầu rồi điên cuồng phản kích. Mặc dù Giang Trần là nửa bước tinh vân cấp, thế nhưng hắn biết, quyết không thể coi thường đối phương, cái kia không biết tốt xấu Bạch Bức Vương, chính là ví dụ tốt nhất. Sư tử vồ thỏ, vẫn cần toàn lực ứng phó, huống chi hiện tại tam anh ác chiến, Thông Thiên Ngạc cũng phải lấy ra chút giữ nhà bản lĩnh. Mặc dù bị Long Thập Tam đám người vây quanh, khó có tiếng thêm, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Chấn Thiên Long Hống, Thông Thiên Ngạc gào thét một tiếng, sóng âm kích chấn, hoàng đảng mà đi. Long Thập Tam cùng Viên Linh đều là như lâm đại địch, phong tỏa thể xác và tinh thần, từng đạo âm ba sóng lớn, cuốn tới, Giang Trần càng là hô hấp bị kìm hãm, lập mã hoành đao, thôi động tinh thần cương, lập định càng khôn, quanh, ùng ùng, kịch liệt chấn động, để cho Giang Trần trở nên tê cả da đầu, thất khiếu chảy máu, bất quá giờ khắc này, hắn nhưng là không có lui ra phía sau một bước, trong ánh mắt như trước chiến ý như hồng, đại ca cẩn thận, Long Thập Tam lấy lui làm tiếng. Muốn đi cứu viện Giang Trần, thế nhưng Giang Trần như trước lao lao chống đỡ, không cần quản ta, hai người các ngươi vây khốn hắn, ta tới bố thí trận pháp, tiễn hắn quy thiên, Giang Trần cắn răng nói, phốc, theo sau chính là một ngụm nghịch huyết phun ra, Long Thập Tam trong lòng mặc dù lo lắng đại ca, thế nhưng tất nhiên đại ca đã nói như vậy, hắn khẳng định không thể đơn giản buông tha đối phương, Viên Linh cùng Long Thập Tam đối mặt liếc mắt, hai người nghênh khó mà bên trên, vây khốn Thông Thiên Ngạc. Không cho hắn nửa điểm cơ hội chạy ra sinh thiên, trống giận sau đó, Thông Thiên Ngạc cũng là cực kỳ phiền muộn, người kia thật đúng là biến thái, liền ngay cả mình Chấn Thiên Long Hống cũng đã làm không xong hắn, thật sự là quá buồn bực. Mặt khác Long Thập Tam cùng Viên Linh thì là lại một lần nữa triển khai điên cuồng tiến công, Giang Trần sắc mặt âm trầm, toàn thân trên dưới, đều bị chấn được cực kỳ nghiêm trọng, bị to lớn nội thương, tinh thần cương che ở tâm mạch của mình, nhưng là lại không thể hoàn toàn chống lại đối phương âm ba công kích. Giữa hai người thực lực chênh lệch vẫn là quá lớn, dù sao Thông Thiên Ngạc so với Bạch Bức Vương, hay là muốn càng tốt hơn. Lúc này, Giang Trần mạnh nhất chung quy vẫn là Tu La kiếm trận, chỉ cần Long Thập Tam cùng Viên Linh có thể đem hắn vây khốn, chính mình là có thể thi triển Tu La kiếm trận, đến lúc đó lại cùng hai người bọn họ liên thủ, mới có thể đánh chết Thông Thiên Ngạc. Long Thập Tam cùng Giang Trần ở giữa, một ánh mắt cũng đã đủ rồi, cả hai không cần bất luận cái gì quá nhiều lắm lời. Long Thập Tam nhất định muốn trợ giúp đại ca Hoàng Mỹ vây khốn Thông Thiên Ngạc, chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, cầm bên dưới đối phương, nằm mơ. Các ngươi giết không được ta, ha ha ha, Thông Thiên Ngạc tự biết không địch lại, hắn đã làm xong lựa chọn của mình, nhất định muốn mau ly khai nơi đây, núi xanh còn đó, hắn cũng không phải là Bạch Bức Vương thằng ngốc kia điểu, không nên cùng người ta liều mạng, mặc dù trước khi nói cùng Long Thập Tam chiến đấu lúc, lời thề son sắt, bất quá Thông Thiên Ngạc nhiều năm như vậy tân khổ tu hành, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình dễ như trở bàn tay ngã xuống, đều cút ngay cho ta. Thông Thiên Ngạc phóng lên cao, muốn chạy trốn, thế nhưng Long Thập Tam tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, Viên Linh từ bên cạnh hiệp trợ, hai người khóa kín Thông Thiên Ngạc, cũng không phải là cái gì không thể nào nan đề. Giang Trần tâm vô bàn vụ, càng không dám chậm trễ chút nào, Tu La kiếm trận cũng không khả năng trực tiếp xóa bỏ hắn, thế nhưng lại tăng thêm Long Thập Tam cùng Viên Linh, Giang Trần cảm thấy, đây cũng không phải là việc khó gì, đầu tiên, muốn vây khốn Thông Thiên Ngạc, chính là một cái tương đối độ khó giác đại vấn đề, chính mình nhất định muốn xuất ra 12 phân nỗ lực, mới có thể vây khốn hắn. Đối mặt Thông Thiên Ngạc điên cuồng chạy trốn, Giang Trần tin tưởng Long Thập Tam tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy thoát, lúc này, hắn chính là nhanh chóng bắt đầu bố trí trận pháp, Thông Thiên Ngạc đào tẩu, rất có thể sẽ đối với bọn họ tương lai tạo thành thương tổn, cho nên nhất định muốn đem gạt bỏ, cơ hội như vậy, ngàn năm mới có. Giang Trần khóe miệng vô cùng lạnh lùng, nhanh chóng bắt đầu đem chung quanh hư không dọn dẹp sạch sẽ, bắt đầu bố trí trận pháp, trong tay thần binh, cũng là không kém chút nào, lại tăng thêm nguyên thạch trùng kích, tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, cho dù là không thể giết chết tinh vân cấp cao thủ, Tu La kiếm trận vây khốn hắn, cũng là không vấn đề chút nào. Giang Trần không muốn đem cơ hội duy nhất vứt bỏ, tiếp tục như vậy, bọn họ tiếp theo thì có thể nửa bước khó đi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Giang Trần dùng thời gian một nén nhang, mới đem trận pháp triệt để bố trí xong, mà lúc này đây, Long Thập Tam cùng Viên Linh, cũng là được một bộ phận tổn thương, cùng cái này liều mạng một lần Thông Thiên Ngạc, ai cũng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại là xét đến cùng, cuối cùng là không để cho hắn chạy mất, kiếm tới, Giang Trần nộ quát một tiếng, Thiên Long kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đại trận, chỉ có Thiên Long kiếm mới có tư cách làm là trận nhãn, lao lao phong tỏa tại Tu La kiếm trận bầu trời, bắt đầu đi. Giang Trần thấp giọng nói, Long Thập Tam ngầm hiểu, cùng Viên Linh đối mặt liếc mắt, không ngừng lui ra phía sau, mà lúc này đây, Tu La kiếm trận cũng lại bắt đầu chân chính đuổi ra khỏi, từng đạo kiếm ảnh, vô cùng vô tận, từ bốn phương tám hướng cắn giết mà đến, Thông Thiên Ngạc chấn động trong lòng, toàn lực ứng phó, gào thét, dùng chính mình ngạc vĩ quang bay đi từng đạo kiếm ảnh, thế nhưng kiếm pháp quá nhanh, kiếm thế quá mạnh, cho nên coi như là Thông Thiên Ngạc cũng là có chút kích động, không dám thất lễ. Nương theo lấy Tu La kiếm trận mở ra, Long Thập Tam cùng Viên Linh cũng là tại Giang Trần bảo hộ bên dưới, tiến nhập kiếm trận, bắt đầu rồi lần thứ hai truy sát, ai cũng đừng nghĩ giết chết ta, ngày cũng không ngoại lệ, Thông Thiên Ngạc liều lĩnh, muốn xông ra kiếm trận, lần lượt trùng kích, đối với Giang Trần đến nói, đều là tương đương rung động, bất quá hắn coi như là cắn nát hàm răng, cũng quyết không thể lui ra phía sau, Long Thập Tam cùng Viên Linh chốc lát cho đến, Tam Phương cắn giết bên dưới. Thông Thiên Ngạc trong nháy mắt lâm vào bị động bên trong, Tu La kiếm trận đã để hắn tương đương buồn bực, lại tăng thêm hai người kia không ngừng tiến công, hắn đã là bước đi liên tục khó khăn, thực lực không ngừng bị nghiền ép, thế tiến công càng ngày càng mạnh, Thông Thiên Ngạc trong lòng, dâng lên một tia khẩn trương chi tâm, tự hồ có chút không ổn, tiếp tục như vậy, chính mình thật sự có thể sẽ bị ba người bọn hắn giết chết, Thông Thiên Ngạc bắt đầu luống cuống lên, nội tâm càng là càng ngày càng bất an, thế nhưng sự thực như vậy. Hắn dùng sức tất cả vốn liếng, đều không thể làm cho đối phương dừng lại, kiếm ảnh trùng điệp, sát khí trùng điệp, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lớn như vậy nguy cơ. Chiến Thiên Pháp Tướng Duy Ngã Độc Tôn, nghịch long côn cường thế rơi đập, cùng kiếm ảnh kêu gọi kết nối với nhau, song quản đủ bên dưới, Thông Thiên Ngạc không ngừng lùi lại, trên thân vừa dày vừa nặng lân giáp da thịt, cũng đã xuất hiện từng đạo sẹo sâu, sâu thấy được tận xương, nhìn thấy mà giật mình, trống, thật dày. Thông Thiên Ngạc không ngừng gào thét, muốn rời khỏi nơi đây, nhưng là kết quả, lại không có bất kỳ tác dụng gì, cái này Tu La kiếm trận không chỉ là công kích pháp trận, càng là đưa hắn vững vàng tập trung trong đó. Viên linh từng đạo lòng bàn tay ấn, càng là đem đối phương dồn đến tuyệt địa bên trong, liên tục bại lui, nguy cơ, cũng là từng bước tới gần, thậm chí để cho Thông Thiên Ngạc cảm thấy, thanh kiếm kia, lần lượt phá vỡ cổ họng của mình, sinh tử phía trước, hai mắt của hắn bên trong, tràn ngập sợ hãi, phẫn nộ cùng gào thét, liên tiếp không ngừng. Giang Trần đã tiêu hao hết tất cả nguyên lực, phong cấm Tu La kiếm trận, Long thập tam pháp tướng kim thân, cũng là gió lốc mà lên, trăm trượng pháp tướng, nổi giận mà lên, rơi đập mà bên dưới, côn ảnh ngất trời, đi chết đi. Từ nay về sau, Thanh Thiên Trạch lại không Thông Thiên Ngạc, Long thập tam một kích mà rơi, trong nháy mắt xuyên thủng Thông Thiên Ngạc đầu óc, cái sau kêu thảm thiết, dữ tợn đáng sợ, nhưng mà lúc này đây, dãy dụa sau này, toàn bộ cổ đằng lâm, đều là trở nên bình tĩnh lại. Máu tươi, không ngừng chảy ra, tan ra bốn phía, Thông Thiên Ngạc đầu cao ngạo, cũng vào lúc này, đạp kéo xuống, lão vương bát đảng, rốt cục giết chết, hô, Long thập tam thở dài nhẹ nhõm, trong lòng vô cùng rung động, trận chiến đấu này, liền hắn cũng đều là hết hồn, tràn đầy lo nghĩ, trận chiến cuối cùng, ba người hợp lực, cuối cùng là không có có thất vọng, giết chết hắn, cũng rốt cục có thể vô tư, thập tam ca, ngươi thực sự là thật lợi hại. Viên Linh cũng là vẻ mặt kích động, ông lấy Long thập tam, vẻ mặt tươi cười, sanh tử quyết chiến, Long thập tam dũng không thể đỡ, rốt cục quét ngang vô địch, đem cái này tinh vân cấp Thông Thiên Ngạc, trực tiếp mạt sát. Đối với Viên Linh đến nói, Long thập tam quả thực chính là mình trong cuộc sống Bạch Mã Vương tử, nàng đối với Long thập tam cảm tình, cũng là tràn đầy kích động, sớm cũng đã là nhận định hắn liền là nam nhân của chính mình, may mắn mà thôi, Long thập tam thần sắc cứng lại, hô hấp bị kìm hãm. Xem hướng đại ca Giang Trần cũng là từ trong hư không, ngã xuống, rơi vô cùng chật vật, đại ca, Long thập tam la lên, chạy về phía Giang Trần. Giang Trần lắc đầu, quỳ một chân trên đất, trên mặt cũng là lộ ra vẻ thư thái chi sắc, một trận chiến này bọn họ mặc dù đều là sâu bị thương nặng, thế nhưng tóm lại là đem đối phương giết chết, tuyệt đối là một kiện đáng được ăn mừng sự tình, không quản là Bạch Bức Vương vẫn là Thông Thiên Ngạc, bọn họ có thể đem hai tên khốn kiếp này yêu thú gạt bỏ. Cũng là phi thường may mắn, Giang Trần cũng là đã tiêu hao hết tất cả khí lực, trong cơ thể nguyên khí, cũng đã hoàn toàn đã tiêu hao hết, thậm chí lập tức phải dầu hết đèn tắt, may mà tại thời khắc mấu chốt, Long thập tam đánh đâu thắng đó, mới có thể chiến thắng Thông Thiên Ngạc, ta không sao. Lần này nhờ có ngươi, ngươi nghịch Long Côn cùng chiến thiên pháp tướng, quả nhiên không thể tầm thường so sánh nha, phỏng chừng đại hoàng lão tiểu tử kia, nhìn thấy ngươi sau đó, nhất định sẽ hâm mộ và ghen ghét. Giang Trần cười nói, hắn khẳng định không phải là đối thủ của ta, không có việc gì liền tốt, lần này nếu như không có ngươi trận pháp đưa hắn vây khốn, chúng ta căn bản không có khả năng giết chết hắn, đại ca, ngươi mới thật sự là công lao quá vĩ đại nha, ở trong mắt Long thập tam, Giang Trần mới là của hắn ngọn đèn chỉ đường, nếu là không có Giang Trần, chính mình căn bản cũng không khả năng có hôm nay thành tựu, đại ca, cực khổ, Viên Linh lần này cũng là học thông minh. Không còn đối với Giang Trần có bất kỳ một tia một hào bài xích, bởi vì nàng đã cảm thấy Giang Trần đáng sợ, mặc dù thực lực của hắn thấp hơn chính mình cùng Long thập tam, thế nhưng hắn bộc phát ra sức chiến đấu, nhưng là dị thường kinh người. Trước đó mặc dù Bạch Bức Vương đã là chịu bị thương nặng, thế nhưng dù sao cũng là tinh vân cấp cường giả, dù vậy, đều bị Giang Trần giết chết, lại tăng thêm ba người bọn hắn ác chiến Thông Thiên Ngạc, mặc dù Giang Trần chỉ là tham dự vây quét mà thôi, cũng không có chân chính xuất thủ. Nhưng là một cái nửa bước tinh vân cấp gia hỏa, nếu muốn vây khốn một cái tinh vân cấp cường giả, chí ít Viên Linh có thể là tới nay đều không hề tưởng tượng qua, nàng cũng căn bản cũng không dám nghĩ. Giang Trần thản nhiên cười, bất quá lúc này ba người bọn hắn muốn tiếp tục đi tới, khẳng định là không thể nào, nhất định muốn mau sớm nghỉ ngơi chỉnh đốn mới được, mau sớm khôi phục thực lực a, Thanh Thiên Trạch cũng không an toàn, hai người này, cũng không khả năng là nơi đây duy nhất tồn tại. Giang Trần nói, tốt. Long thập tam gật đầu, Giang Trần triệu hoán ra Lục Tích Bàn Long cùng Hắc Vương cùng nhau vì bọn họ hộ pháp, Viên Linh cũng là phi thường chấn động, Lục Tích Bàn Long cùng Hắc Vương đảo là vô cùng cường thế, đều là trung thành với Giang Trần, xem ra đại ca nhân cách mị lực, còn thật không phải bình thường người có thể so sánh, xem ra, cái này Bạch Bức Vương cùng Thông Thiên Ngạc, thật đúng là một bữa ăn ngon nha, Lục Tích Bàn Long khóe miệng mỉm cười, vô cùng hưng phấn, hai cái tinh vân cấp cường giả thân thể. Đối với hắn đến nói, đơn giản là lớn bổ, Lục Tích Bàn Long không chút khách khí đem hai cổ thân thể, thu vào trong miệng, ăn no nê, thời gian trôi qua từng phút từng giây, sau 10 ngày, Giang Trần đám người rốt cục lần nữa khôi phục thực lực, mà để cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn chính là, Lục Tích Bàn Long lại nhưng đã mơ hồ có muốn dấu hiệu muốn đột phá, hơn nữa vô cùng rõ ràng, lần này đột phá, rất có thể sẽ để cho hắn trực tiếp đột phá đến tinh vân cấp, không thể khinh thường. Hắc Vương cũng là vô cùng ước ao, thế nhưng dù sao Lục Tích Bàn Long tồn tại hai cổ tinh vân cấp thân thể gia trì, mới có hiện tại thực lực, có thể hay không đột phá, liền xem hắn vận mệnh của chính mình. Đại ca, tại sao ta cảm giác cái này Thanh Thiên Trạch, tự hồ so với trước kia an tĩnh không ít nha. Viên Linh vừa đi, một bên cẩn thận nói, trước đó toàn bộ Thanh Thiên Trạch có thể là phi thường huyên náo, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, hiện tại tự hồ xung quanh liền một con muỗi cũng không có, trở nên an tĩnh có chút đáng sợ. Hai cái tinh vân cấp cường giả toàn bộ bị giết, đổi lại là ta, ta cũng trốn đi, ngươi cho rằng những thứ này yêu thú, đều là người ngu sao? Long Thập Tam xì mũi coi thường nói, khó mà nói, chúng ta hay là muốn càng cẩn thận hơn một điểm, mặc dù giết chết hai người này, thế nhưng Thiết Đảm Thần Hầu không phải đã nói sao, muốn tìm được cấp nước linh tuyền, sợ rằng nhất định phải đi qua doanh ngư địa bàn mà, cái này doanh ngư rốt cuộc thần thánh phương nào, chúng ta căn bản cũng không biết. Giang Trần cẩn thận nói, nói có lý, doanh ngư ta mặc dù cũng chưa từng thấy qua, thế nhưng ta nghe nói qua, cái này doanh ngư những nơi đi qua, trời giáng mưa như trút nước, tai nạn khắp nơi trên đất, hơn nữa rất nhiều yêu thú, đều là đối với doanh ngư vô cùng khủng bố, nói là hắn có thể đủ nuốt thiên địa tất cả, nhưng là chân chính được chứng kiến doanh ngư người, nhưng là phượng mau lân giác đồng dạng, cha ta tính một cái, thế nhưng hắn cũng không có nói ra quá nhiều về doanh ngư sự tình, bình thường lúc bình thường, hắn cần phải vẫn luôn tại ẩn nấp a. Chúng ta chỉ cần tìm được cấp nước linh tuyền, tận lực không đi kinh động dạng này đại yêu thì tốt rồi, Viên Linh nói, ngươi nói không kinh động liền không kinh động nha. Ngươi nghĩ cũng quá đơn giản, chúng ta bây giờ đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, chưa chừng đã bị doanh ngư phát hiện, cũng chưa hẳn có thể biết, Long Thập Tam biểu môi nói, ngươi làm sao luôn là tháo dỡ ta đài. Ngươi muốn chết có phải hay không? Viên Linh tức giận mặt tái nhợt, Long Thập Tam vẫn luôn không cho nàng sắc mặt tốt, để cho nàng càng là đối với Long Thập Tam muốn ngừng mà không được, vô cùng khẩn trương, đó là ngươi tự cho là đúng, ngươi cho rằng đây là nghỉ phép sao? Không làm được chúng ta liền toàn được chết ở chỗ này, không cẩn thận một chút làm được hả? Long Thập Tam ngược lại là so Viên Linh càng thêm cẩn thận, điểm này Giang Trần biết, Long Thập Tam cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho hắn thất vọng. Nhiều năm qua huynh đệ bọn họ đều là quá vết đao liếm máu thời gian, mặc dù trước đây tung hoành thần giới sau đó, không thể địch nổi, thế nhưng tiến nhập vĩnh hằng thế giới chính bọn họ, giống như là người mới học giống nhau, cũng không dám có bất kỳ thờ ơ, có thể từng bước đi tới hôm nay. Dựa vào là, đều là cẩn thận hơn người cảm giác bén nhạy, đối đãi nguy hiểm, tự nhiên là không biết bất kỳ sai lầm, rồi, ngươi nói đều đối với, Viên Linh trợn trắng mắt, cũng lười cùng Long Thập Tam tiếp tục ầm ĩ xuống dưới, bọn họ tiếp tục đi đến phía trước, cổ đằng lâm phi thường lớn, đi suốt thật lâu, tự hồ cũng là nhìn không thấy phần cuối, lúc này, Giang Trần cũng là muốn nổi lên đại hoàng, nếu là có hắn tại, phỏng chừng chút nào không phí sức liền có thể tìm được cấp nước linh tuyền. Hà tất giống như bọn họ hiện tại như vậy trong lòng run sợ đâu, đã lo lắng doanh ngư xuất hiện, lại lo lắng một chút tìm không được cấp nước linh tuyền, vậy cũng thì khó rồi, ta ngược lại là cảm giác có loại gió thổi mưa dông trước cơn bão cảm giác, hiện tại cái này Thanh Thiên Trạch thật sự là quá an tĩnh, dường như tất cả yêu thú, đều đã rời khỏi nơi này, Giang Trần trầm ngâm nói, trong lòng muôn phần tâm thần bất định, một loại chẳng lành dự cảm, bao phủ ở trong lòng, mặc dù lần này đánh chết Thông Thiên Ngạc cùng Bạch Bức Vương, thế nhưng vẫn như cũ là không dám xem thường. Long Thập Tam thật chặt đuổi theo Giang Trần, ba người vượt qua mấy vạn dặm Thanh Thiên Trạch, tự hồ vẫn là xem không đến bất luận cái gì phần cuối. Bất quá lúc này, bầu trời bắt đầu dần dần rơi ra mưa nhỏ, nhiệt độ chung quanh cũng là trở nên càng ngày càng lạnh lẽo. Đây đối với Giang Trần bọn người tới nói, tự nhiên là không có gì đáng ngại. Thế nhưng đột nhiên biến hóa, vẫn là để cho Giang Trần cùng Long Thập Tam nhịn không được đối mặt liếc mắt, thật chẳng lẽ là thắng cá sao? Long Thập Tam trầm giọng nói, vừa đi vừa nhìn đi, Giang Trần không dám chút nào thả lỏng, thời khắc cảnh giác xung quanh, nhưng mà, mưa nhỏ tí tách, hạ hai ngày, tự hồ là bởi vì chung quanh bầu trời trở nên càng ngày càng âm u, cũng không những thứ khác hô ứng, thế nhưng băng vũ đánh trên khuôn mặt, vẫn là làm bọn hắn càng thêm khẩn trương, dưới đất tất cả đều là đầm lầy, xung quanh tất cả đều là cổ đằng, mấy vạn dặm, mười vạn dặm, tất cả đều là như vậy, theo thời gian trôi qua, Giang Trần trong lòng rốt cục phát giác ra có cái gì không đúng. Cái này của Đằng Lâm, dường như cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy lớn, vẫn luôn tại về phía trước chạy, vẫn luôn là tìm không được phần cuối, tà môn, vô cùng tà môn. Chúng ta rất có thể bị khốn trụ tại cái này cổ đằng trong rừng. Giang Trần hít sâu một hơi, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng sự thực như vậy, chính mình tựa hồ cũng là hoàn toàn không có cách nào giải thích, làm sao có thể. 10 vạn dặm trận pháp. Cái kia không khỏi cũng quá lớn đi, Viên Linh có chút không quá tin tưởng. Về phần Long Thập Tam, hắn càng kinh ngạc là, đại ca trận pháp tạo nghệ, so đại hoàng càng tốt hơn, liền hắn cũng bị vây ở trong trận pháp. Vậy bọn hắn còn có hy vọng chạy ra sinh thiên sao? Đại ca, liền ngươi cũng không phát hiện được trận pháp sao? Cái này cũng thật là quỷ dị a. Long Thập Tam dương mắt nhìn đại ca, khó mà nói, chưa chắc nhất định là trận pháp, thế nhưng ta có thể khẳng định, chúng ta nhất định bị vây ở chỗ này, 10 vạn dặm cổ đằng lâm, cũng không phải là không thể được, thế nhưng ta thấy được một gốc cây trước đó chúng ta quá trình chiến đấu bên trong, phá đi cổ đằng thụ, mặc dù không lớn. Thế nhưng ta có thể khẳng định, Giang Trần nói, những cái kia cổ đằng đều lớn lên giống nhau, đại ca, ngươi nhìn cho kỹ sao? Viên Linh tiếp tục hỏi, không có sai, Giang Trần lúc này cố định nói, không có lựa chọn tiếp tục đi tới đích, chúng ta trước án binh bất động, xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra đi. Giang Trần biết tiếp tục đi tới đích, khả năng cũng sẽ không làm nên chuyện gì, hơn nữa còn sẽ lãng phí bọn họ thời gian cùng cơ hội, nếu quả thật bị vây ở chỗ này, như vậy thì khả năng vĩnh viễn đều không thể chạy đi, kết quả, coi như là thần minh cũng chịu không nổi nơi đây khống chế, chúng ta có thể bay bên trên thanh thiên nha, ta cũng không tin, không bay ra được. Viên Linh vô cùng chấp nhất, ngươi có thể hay không câm miệng. Long Thập Tam trong lòng giãn trực cũng bị cái này Viên Linh cho tức chết rồi, đại ca trận pháp tạo nghệ có nhiều mạnh, hắn khả năng không biết, thế nhưng nếu như ngay cả đại ca đều nói vô pháp chạy đi, cái kia làm sao có thể liền thật không có bất kỳ biện pháp nào, ta không tin. Viên Linh thả người nhảy lên, bay lên hơn 100 thước trên cao, xuyên thấu cổ đằng lâm, nhưng là lại bị một cổ cực mạnh lực đàn hồi, trực tiếp cho rung trở về. Một khắc này, Giang Trần càng là vô cùng khẳng định, bọn họ chính là bị vây ở cổ đằng lâm bên trong, không có khả năng. Điều đó không có khả năng, Viên Linh vẫn kiên trì lấy ý nghĩ của chính mình, lại một lần nữa phi thăng cổ đằng lâm bầu trời, muốn xông ra cổ đằng lâm, rời đi nơi này. Thế nhưng kết quả vẫn là như trước đó không có sai biệt, nàng lần thứ hai bị bắn trở về, cái kia loại mềm nhũn lực lượng, tràn đầy vô pháp ngôn ngữ lực đàn hồi, Viên Linh trên mặt, rốt cục bắt đầu trở nên hốt hoảng lên, hơn nữa ánh mắt cũng sẽ không giống như trước đó trấn định tự nhiên. Thập Tam ca, cái này, làm sao đây? Chúng ta dường như thật bị nhốt rồi, Viên Linh kích động, giật vu ngôn biểu, nàng nhưng là tinh vân cấp cường giả, nhưng là lại bị một mảnh cổ đằng lâm cho khống ở. Cái này giản trực không thể tưởng tượng nổi, nhưng là sự thực như vậy, bọn họ thật vô pháp đi ra mảnh này cổ đằng lâm, hơn nữa lên trời xuống đất, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Nghe đại ca, Long Thập Tam trấn định tự nhiên, tại chính mình nguy nan nhất thời điểm, chỉ có đại ca Giang Trần là có thể dựa nhất, người khác ai đều nói lời vô dụng. Cái này, Viên Linh Thủy Chung muốn chính mình xông ra đi một mảnh này, nhưng kết quả rõ ràng, nàng cũng không có làm đến, hơn nữa trong nội tâm hoảng hốt. Cũng là càng ngày nghiêm trọng, yên tâm, chí ít hiện tại chúng ta vẫn còn an toàn, chỉ là không biết, từ cái gì bắt đầu, chúng ta bị vây ở chỗ này. Giang Trần cười khổ nói, vậy chúng ta bây giờ trở về, còn kịp sao? Viên Linh khẩn trương nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ nhân thật sự là ngực lớn nhưng không có đầu óc sao? Ta xem ngươi ngực cũng không lớn nha. Long Thập Tam không che giấu chút nào chính mình đối với Viên Linh hèn mọn, Viên Linh cũng chỉ có thể biểu môi, lần này. Nàng hoàn toàn yên tĩnh lại, trở về là khẳng định không xong rồi, chính là không biết chúng ta rốt cuộc bị vây ở trận pháp gì trong, điều này cũng có thể cũng không phải là một cái trận pháp, mà là một phương tiểu thiên địa đây. Giang Trần quan sát thật lâu, hắn phát hiện nơi đây thật sự là quá lớn, hơn nữa không có chút nào trận pháp vết tích, càng ngày càng nhiều yêu thú, cũng là tan biến không còn dấu tích, một cái cũng không có, cái này chứng minh rồi. Bọn họ đã tiến nhập một mảnh cực kỳ khu vực nguy hiểm, hiện tại chỉ có thể thử một lần, ta đã thật lâu chưa dùng qua đại hư không thuật, kỳ vọng có thể có thu hoạch đi, hiện tại chỉ có thể thử một lần, ta đã thật lâu chưa dùng qua đại hư không thuật, kỳ vọng có thể có thu hoạch đi. Giang Trần trong lòng rùng mình, hắn mặc dù biểu hiện phi thường trấn định, thế nhưng hắn trong lòng cũng là hoảng sợ được một con, dù sao sống còn, hiện tại ta ở ngoài sáng địch ở trong tối, liền liền cấp nước linh tuyền đều không tìm được, bọn họ ở nơi này quang vinh hy sinh, đích thật là có điểm làm cho không người nào có thể tiếp thu. Đại hư không thuật vẫn luôn là Giang Trần ban đầu ở thần giới lúc thủ đoạn mạnh nhất một trong, tiến nhập vĩnh hằng thế giới sau đó, rất ít sử dụng, thế nhưng nếu như đại hư không thuật có thể dò xét ra nơi đây hoàn cảnh địa lý, cùng với sau đó có thể sẽ phát sinh tình huống, có lẽ bọn họ còn có thể có một chút hy vọng sống, toàn nhờ vào ngươi. Giang Trần hít sâu một hơi, lúc này, cả người đều là tiến nhập một loại trạng thái không minh bên trong, hắn cảm giác được bọn họ bị vây ở một mảnh hư vô lòng đất bên dưới, chung quanh bùn nhão không ngừng lưu động, bọn họ bây giờ căn bản không phải ở trên mặt đất, mà là trên mặt đất bên dưới, cùng trước kia cổ đằng lâm hoàn toàn giống nhau dưới đất, từ bọn họ chém giết Bạch Bức Vương thời điểm bắt đầu, cũng đã bị bao phủ vào lòng đất bên dưới, trách không được, những thứ này ngày vẫn luôn là u ám mưa rơi liên miên, bởi vì chúng ta đã không thấy ánh mặt trời. Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần, để cho Long Thập Tam cùng Viên Linh, lại một lần nữa lâm vào trong sự kích động, khuôn mặt ngưng trọng. Đại ca, nói như vậy, chúng ta rất khó chạy đi. Viên Linh khẩn trương nói, bọn họ căn bản tìm không được đường lui, tiến thối không môn bên dưới, trong lòng tràn đầy tâm thần bất định, khó mà nói, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Giang Trần nói, hiện tại cục diện, đối với bọn họ mà nói, nhất định là bất lợi, hơn nữa có thể đi ra hay không cái này cổ đằng lâm, đều khó mà nói. Đại ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi liền nói với chúng ta đi. Long Thập Tam cũng thấy đại ca vẻ ngưng trọng, lần này, tình cảnh của bọn họ có lẽ thật phi thường gian nan. Đối mặt trùng điệp trắc trở, Long Thập Tam sớm cũng đã không sợ hãi, nhất lại là cùng với đại ca, hắn tin tưởng bọn họ liên thủ bên dưới, nhất định sẽ không bị khốn ở chỗ này. Chúng ta bây giờ tiến nhập một mảnh dưới đất không gian, cùng mặt trên cổ đằng lâm là tương liên, nhưng là chúng ta bị bao khỏa ở tại dưới đất trong ao đầm, cổ đằng lâm cùng phía trên, cơ hồ là không có sai biệt, thế nhưng đúng là trong lòng đất bên dưới. Hơn nữa, ta có một cái to gan phỏng đoán, chúng ta vị trí địa phương, rất có thể liền là trước kia địa phương, thế nhưng vùng này, toàn bộ phương viên trăm dặm, một tảng lớn lục địa, toàn bộ đều đã lâm vào trong ao đầm. Cho nên, chúng ta vô luận như thế nào đi, đều đi không ra nơi đây, cái này một mảnh lớn như vậy cổ đằng lâm, tại đầm lầy bên dưới, bị không ngừng xoay tròn, chúng ta bất kể thế nào đi, đều giống như dậm chân tại chỗ. Giang Trần nói xong, Long Thập Tam vẻ mặt mê mang, có chút không rõ, đây cũng quá để cho người không thể tưởng tượng nổi a. Ngay ngắn một cái phiến đại lục, đều bị nuốt hết vào cái này đầm lầy bên dưới, Thanh Thiên Trạch, thật sự là quá kinh khủng, ai đây có thể muốn lấy được nha. Thế nhưng đại ca đại hư không thuật, sẽ không có sai, bọn họ hiện trên thật là ngày không đường xuống đất không có cửa. Cái này, đây sẽ không là thật sao? Viên Linh suýt chút nữa đặt mông ngồi ở trên mặt đất, mặc dù nàng không tin, càng không nguyện ý tin tưởng, càng không cách nào hay không nhận, nhưng là bây giờ bọn họ đích xác là nửa bước khó đi, xảy ra chuyện như vậy, càng là dù ai cũng không cách nào dự liệu, không có chuyện gì, đại ca, có ngươi tại. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể đủ xông ra trùng vây, gặp dữ hóa lành. Long Thập Tam tập trung ý chí, đại ca tại, an toàn ngay tại, điểm này, hắn đã vô số lần xác minh qua, đại ca luôn có thể nghịch chuyển nguy cơ, chạy ra sinh thiên, chỉ mong đi. Giang Trần cười khổ nói, hắn cũng hy vọng là dạng này, thế nhưng không như mong muốn, lần này, hắn cũng không dám nói có thể trốn ra ngoài hay không, chí ít hiện tại, bọn họ khó khăn gặp phải. Hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào, phải cải biến, chỉ có thể là liều mạng một lần. Hiện tại liền Thanh Thiên Trạch cấp linh tuyền không nhìn thấy không nói, liền đại yêu cũng chưa từng gặp phải, bọn họ rất có thể sẽ chết tại chính mình khốn đốn bên trong. Tất nhiên nơi này là một chỗ bị bao khỏa tại trong ao đầm không gian, như vậy chúng ta liền từ phía trên khai đao A, thử nhìn một chút. Giang Trần ngẩng đầu, nhìn về phía hư không bên trên, bầu trời hôi mông mông, vẫn luôn là rơi xuống tích tích lịch lịch mưa nhỏ. Những thứ này mưa nhỏ, rất có thể chính là từ trong ao đầm rỉ ra nước, chỉ cần bọn họ có thể phá vỡ nơi đây không gian, như vậy thì có thể sẽ bị hãm sâu trong ao đầm, một khi bị mai táng tại trong ao đầm, bọn họ muốn đi ra ngoài cơ hội cũng rất khó, tất nhiên sẽ từng bước cản trở, thế nhưng chí ít còn có một chút hy vọng sống, không đến mức giống như hiện tại, vô cùng gian nan, thử trước một chút xem lại nói. Long Thập Tam trọng trọng gật đầu, tay cầm nghịch long côn, phi thân lên. Trực tiếp xông về phía trăm trượng hư không trên cổ đằng lâm, oanh, một tiếng vang thật lớn bên dưới, Long Thập Tam nổ nát phía trên cổ đằng vụn vặt, tản mát mà xuống, nhưng là lại như là đánh vào mềm nhũn cát đất bên trên, trực tiếp bị tháo xuống vô cùng lực đạo. Long thập tam trong tay qua được nghịch long côn không ngừng thành dài, biến lớn, muốn đem phía trên đâm ra một cái lỗ thủng, thế nhưng một lát sau này, đều là không làm nên chuyện gì. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thập tam ca, cẩn thận nha. Viên Linh lo lắng nói, một màn này để cho Giang Trần cũng là muôn phần lo lắng, tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách pháp, liền liền long thập tam cũng thì không cách nào phá tan nơi đây phòng ngự. Hiện tại bọn hắn cũng càng thêm khẳng định, cái này cổ đằng lâm giống như là một cái bị đầm lầy chi địa, cái bọc trong đó lao tù giống nhau, bọn họ căn bản là không có cách bỏ chạy mà đi. Cửu công không bên dưới, khó có thể phá tan một cái chân chính lối ra, long thập tam cũng chỉ có thể bại lui mà xuống. Ra không được, đại ca, long thập tam trầm giọng nói, hảo một cái thanh thiên trạch nha. Chúng ta sớm cũng đã trúng người ta chiêu. Giang Trần hít sâu một hơi, bắt đầu suy nghĩ, đến tột cùng ứng làm như thế nào mới có thể rời đi nơi này, không biết ta chịu được không? Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, rút kiếm mà lên, gió lốc trực bên trên, kiếm 34 lăng vân mà ra, khói sông tận sao trời, từng đạo kiếm ảnh, như bóng với hình tới, chung quanh cổ đằng lâm, đều là biến thành một mảnh bột mịn, bụi bầu trời màu đen bên trên, xuất hiện từng đạo kiếm quang, tung hoành thiên địa ở giữa. Đại ca kiếm pháp, thật sự là quá tinh trạm, có thể so với nghệ thuật đồng dạng, kiếm pháp như vậy, trách không được liền liền tinh vân cấp cường giả, đều sẽ ở trong tay của hắn cúi đầu. Viên Linh rất là cảm khái, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, để cho nàng thật sâu cảm thấy chấn động, dạng này vô thượng thần kiếm, tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm, ngươi còn không có thấy qua đại ca thực lực chân chính đâu, năm đó hắn, đây mới thực sự là thiên hạ vô song, tam giới vô địch, chỉ bất quá cảnh còn người mất. Thế nhưng ở mảnh này vĩnh hằng thế giới tinh không bên dưới, huynh đệ chúng ta, như trước sẽ ánh sáng vùng đất, Long Thập Tam cố định nói, chỉ thấy Giang Trần trong tay, kiếm pháp càng ngày càng cường thế, kiếm 34 càng là đạt đến tới được đỉnh phong, hướng hơn chính thiên vân tiêu bên trên, xích xích xích, nương theo lấy Giang Trần lui ra phía sau, trăm trượng hư không bên trên, chợt bắt đầu có màu xám đen bùn nhão, lăn xuống mà xuống, chuyện gì xảy ra, Viên Linh vẻ mặt chấn động, tâm thần không yên. Lui ra phía sau, cái này cổ đằng lâm bầu trời ngày, đã bị ta đâm, hiện tại thanh thiên trạch bên trong bùn nhão, cũng đã bắt đầu rót ngược vào. Giang Trần mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm bầu trời, trầm giọng nói, vậy chúng ta bây giờ có thể đi ra. Long Thập Tam nói, ra không được, hơn nữa rất có thể sẽ còn bị chảy ngược chí tử, cái này áp lực kinh khủng, quá cường đại, lại tăng thêm đầm lầy bùn lầy bám vào lực, chúng ta muốn nghịch lưu mà bên trên, hầu như là không có khả năng. Mưa tầm tã tới bùn nhão, chỉ biết để cho chúng ta càng ngày càng bị động, thu nhỏ lại có thể hoạt động phạm vi, chúng ta rất có thể, sẽ bị vây chết nơi này. Giang Trần trong lòng cảm khái vạn phần, nhưng là bây giờ tình cảnh, muốn rời khỏi, cũng là quá khó khăn, vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết a. Viên Linh lại một lần nữa trở nên kích động lên, nhưng là tình cảnh an nguy, sinh tử một đường, dù ai cũng không cách nào dự liệu, sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, hiện tại xem ra. Đích thật là rất nguy hiểm nha, Giang Trần lầm bầm nói, lần này hắn không có trả lời nữa Viên Linh, cảm thụ được hư không bên trên nghiêng mà xuống đầm lầy bùn nhão, chung quanh cổ đằng lâm, tự hồ cũng bắt đầu có biến hóa, yêu thú nơi này rút đi, chính là trước đây chìm vào ao đầm cái thứ nhất tín hiệu, hiện tại toàn bộ cổ đằng lâm bên trong, đã kinh biến đến mức vô cùng cô tịch, trừ bọn họ ra ba cái ở ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ người nào tồn tại, mặc dù những thứ này bùn nhão cũng không có đủ tính sát thương. Thế nhưng đè ép cổ đằng lâm không ở giữa, lại trở nên càng ngày càng nặng tịch, áp lực vô cùng lớn, làm cái này chút bùn nhão rưới vào trong đó thời điểm, bọn họ rất có thể cũng sẽ hãm sâu khốn đốn bên trong, đây mới là đáng sợ nhất. Dòng nước lũ bùn nhão, mưa tầm tã mà xuống, liền liền Giang Trần đám người hô hấp, đều trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Những thứ này bùn nhão như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tràn đầy bám vào lực, đây không phải là thông thường bùn nhão. Mà là một cái đã sớm an bài tốt cạm bẫy, coi như là xông phá cổ đằng lâm, chúng ta cũng không phá nổi cái này bùn nhão, thật đúng là cơ quan tính hết nha. Xem ra chúng ta từ vừa mới bắt đầu, cũng đã tiến nhập mưu kế của người khác. Giang Trần lấy lui làm tiếng, bùn nhão chồng chất thành núi, không ngừng từ không trung trút xuống, hầu như không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền cắn nuốt hết xung quanh trong vòng 10 dặm cổ đằng, không gian hoạt động của bọn hắn bị tiến thêm một bước áp súc, tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta đều phải chết, Viên Linh thật chặt siết quả đấm, trong ánh mắt, lóe ra bi thương cùng bất đắc dĩ, không có ai biết, nàng hiện tại có bao nhiêu đau nhức khổ. Thế nhưng, đau nhức Khổ Dư, nhất làm cho Viên Linh vui mừng là, mình còn có thể đủ cùng Thập Tam Ca cùng sinh cùng tử, đây chính là chân chính hạnh phúc. Thập Tam Ca, có thể cùng với ngươi chết, ta coi như là chết có ý nghĩa. Long Thập Tam trợn trắng mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ, không đến cuối cùng một khắc, hắn là sẽ không bỏ rơi, hiện tại chết, chính mình vẫn chưa muốn chết đâu, ta có thể vẫn chưa muốn chết đâu. Long Thập Tam lời nói, để cho Viên Linh vẻ mặt khóc tan, có thể sống được, ai lại nguyện ý chờ chết ở đây đâu. Nơi đây không gian không ngừng bị áp súc, xem ra là thời điểm thanh lý một lần không gian. Giang Trần cau mày, song lật tay một cái, hai đạo hỏa diễm, trong nháy mắt bắn ra, hóa thành hai con rồng lửa, gào thét mà lên, đốt khắp toàn bộ Cổ Đằng Lâm, Bách Lý Sơn Hà, chốc lát ở giữa, biến thành một mảnh lệnh người hít thở không thông biển lửa. Cái này, Viên Linh lăng lăng nhìn một màn này, lo âu trong lòng, có thể tưởng tượng được, hai đạo ngũ hành thần hỏa trải rộng trời cao, cuối cùng ẩn vào sơn hỏa bên trong, khắp nơi trên đất khói báo động, bụi nổi lên bốn phía, toàn bộ không gian bên trong, hoàn toàn đã là một cái biển lửa, ngũ hành thần hỏa thật lợi hại, những thứ này Cổ Đằng cổ mộc, hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại, tất cả đều bị biến thành một mảnh tro tàn, mắt thấy lấy ba người bọn hắn cũng mau cũng bị biển lửa nuốt sống, đây không phải là tự chui đầu vào rọ sao, cái này không phải mình thả hỏa thiêu chết chính mình sao, Viên Linh trợn trắng mắt, ngũ hành ly hỏa trận, Giang Trần trong nháy mắt bày ra trận pháp, ngăn cách tất cả hỏa thế, ngũ hành ly hỏa trận bên trong, ba người cũng không tiếp tục chịu bất kỳ hỏa thế thiêu đốt, Giang Trần cũng là không cần, thế nhưng cho dù là tinh vân cấp cường giả, bọn họ cũng không khả năng không lọt vào mắt cái này ngũ hành thần hỏa lực lượng, chỉ cần cái này hỏa thế đầy đủ cường đại, đem tất cả đầm lầy bùn nhão toàn bộ phong bế, chúng ta là có thể xông ra, chỉ có thể như thế, Giang Trần nói, nhưng là, nếu như chúng ta hướng không ra phía trên vũng bùn, liền có thể sẽ bị tươi sống nín chết. Viên Linh lo lắng cũng là không phải không có lý, ta phía trước, các ngươi ở phía sau, ta tới dùng ngũ hành thần hỏa mở đường, không được, ta tới A Đại Ca, Long Thập Tam tranh chấp nói, không được cũng phải đi, không có ngũ hành thần hỏa hộ thể, bùng nhão trút xuống, ngươi căn bản không gánh nổi. Ta không thành vấn đề, Giang Trần vẻ mặt tự tin, nếu như hắn đều không xông ra được, như vậy bọn họ khả năng liền thật phải xong đời, Giang Trần không nói lời gì. Ngay tại tất cả bùng nhão toàn bộ phong tỏa, ngăn chặn nguyên bản cửa động lúc, Giang Trần phi thân lên, một kiếm tại tay, ngũ hành thần hỏa, hóa thành năm đạo hỏa long, quay chung quanh tại Giang Trần quanh thân, gió lốc mà bên trên, thật là khủng khiếp thần hỏa, đại ca chung quy là đại ca, Viên Linh trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ hưng phấn, Giang Trần không có bất kỳ lưỡng lự, thời gian liền là sinh mệnh, cái này trăm dặm vũng bùng áp lực, có thể tưởng tượng được, Giang Trần chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh tồn. Ngũ hành thần hỏa phong cấm chung quanh đầm lầy bùn nhão, đây là hắn sau cùng cơ hội, thần hỏa tàn sát bừa bãi, phóng lên cao, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, khóe miệng không gì sánh được ngưng trọng, đem hết toàn lực, thả tay đánh cược một lần, mượn lấy ngũ hành thần hỏa tư thế, trùng kích cửu trọng thiên, cho ta mở, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, tinh quang thôi sáng, như là tinh không cuốn sạch, gió lốc trên không, mười hơi thở thời gian, trong nháy mắt đột phá lòng đất bên dưới bùn nhão. Xông lên cửu trọng thiên bên trên, một khắc này, Giang Trần tham lam mút vào không khí chung quanh, bầu trời là như vậy xanh thẳm, không khí là như vậy tươi mát, chung quanh chim hót hoa nở, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn bên tai bờ. Long Thập Tam cùng Viên Linh theo sát phía sau, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn vọt ra, mà ngay một khắc này, tại thân thể của bọn hắn bên dưới, xuất hiện một cái lớn vô cùng hắc sắc toàn oa, vô số đầm lầy bùn nhão, dũng mãnh vào cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Chung quanh cổ một giây, đều bị nhổ tận gốc, bắt đầu là 10 trượng cao thấp, sau đó biến thành trăm trượng, nghìn trượng, vạn trượng, cái kia vòng xoáy ước chừng sau nửa canh giờ, mới hoàn toàn bình tĩnh lại, chung quanh cổ một, cũng tất cả đều là bị cuốn vào nổi lên lòng đất bên dưới bùn nhão bên trong, thanh thiên trạch một phương thiên địa, hoàn toàn biến thành một cái liếc mắt nhìn không thấy bờ bến hố sâu, làm người ta kinh ngạc run sợ, cái này cũng thật là đáng sợ a. Đại ca, ít nhiều ngươi, nếu không chúng ta thật phải chết ở chỗ này. Viên Linh vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi, ba người sống sót sau tai nạn, cũng đều là thở dài một hơi. Giang Trần cùng Long Thập Tam đối mặt liếc mắt, cuối cùng là trốn thoát, thế nhưng mục đích của bọn họ còn xa xa không có kết thúc. Thanh Thiên Trạch liền ở phía trước, bọn họ nhất định muốn tiếp tục đi tới đích. Chỉ bất quá, cái này không có gì sánh kịp hố sâu, chừng mười mấy dặm lớn, đơn giản là có thể đồ sộ. Đi thôi đại ca. Nhanh lên tìm được cấp nước linh tuyền, chúng ta cũng tốt mau trở về, cái này Thanh Thiên Trạch, đích thật là một chỗ phi thường quỷ dị yêu tà chi địa nha. Long Thập Tam Thâm Dĩ Vi Nhiên nói, liền liền đại yêu cũng không thấy, bọn họ suýt nữa liền bị vây chết ở chỗ này, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, rất khó tưởng tượng, nơi đây đại yêu doanh ngư, rốt cuộc một cái dạng gì tồn tại, hơn nữa còn có không có càng mạnh hơn đại yêu, đều là ẩn số, nói có lý, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh lên đi. Giang Trần cũng cảm thấy cái này hố sâu đáng sợ, thiếu chút nữa thì cắn nuốt hết ba người tính mạng, thật sự là không đơn giản nha. Nói xong, ba người chính là nhanh chóng hướng phía xa xa nước biếc núi xanh mà đi, nơi đây, nghiễm nhưng đã là biến thành mười mấy dặm một mảnh hoang vu chi địa. Vừa lúc đó, Giang Trần đám người đi rồi, tại cái này hố sâu to lớn bên trong, bắt đầu toát ra chảy nhỏ giọt không ngừng dòng sông. Sơn Xuyên Hà Trạch, vô số, Giang Trần cùng Long Thập Tam đi lại Duy Giang, bọn họ không biết phương xa đến tột cùng có nhiều nguy hiểm, thế nhưng nhất định muốn đá mài đi về phía trước, lần lượt đại chiến sinh tử, đều không có thể đẩy lùi bọn họ, lúc này, càng không thể phớt lờ, càng là đi vào chung quanh núi xanh, Giang Trần càng là cảm thấy, không khí chung quanh, trở nên càng ngày càng khô ráo, nhất phiến phiến cành khô, nhất phiến phiến hoang mạc, bắt đầu ra hiện tại trước mắt của bọn họ, càng đi về phía trước, càng là hoang vu, để cho Giang Trần vô cùng nghi hoặc, Thanh Thiên Trạch cần phải là nước biếc núi xanh, làm sao có thể lại biến thành hôm nay dạng này hoang mạc đâu, hơn nữa, vô số thi thể bạch cốt, yêu thú to lớn khô lâu, xuất hiện trên đại sơn, trong hoang mạc, cho người một loại vô cùng kinh ngạc cảm giác. Giờ này khắc này, cách bọn họ ly khai ban đầu cổ đằng lâm, bất quá là xa vạn dặm, chung quanh hình ảnh, lại có bực này biến hóa nghiêng trời lệch đất, để cho Giang Trần cảm thấy kỳ quái hơn chính là, chung quanh yêu thú, cũng là cơ hồ không có, hắn đã không thấy được, làm sao lại có nhiều như vậy nhân loại cùng yêu thú hài cốt. Viên Linh vô cùng kinh ngạc, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Thanh Thiên Trạch vậy mà lại có dạng này một chỗ hoang vu chi địa, thế nhưng dù sao hiện tại đã ly khai bọn họ địa bàn mà, Viên Linh cũng không có thâm nhập qua Thanh Thiên Trạch, đối với nàng đến nói, nơi đây tất cả, cũng đều là như vậy tân kỳ, như vậy tràn đầy quỷ dị, nơi đây xem ra không là địa phương tốt gì, xung quanh căn bản không có bất kỳ nguồn nước, Thanh Thiên Trạch tên, làm thật là có chút không phải hư danh nha, chúng ta muốn tìm được cấp nước linh tuyền, càng là khó như bên trên Thanh Thiên nha. Long Thập Tam Thâm Dĩ Vi Nhiên nói, nhìn về phía Giang Trần đại ca, giờ này khắc này, bọn họ đã không cảm giác bất luận cái gì chung quanh sinh mệnh khí tức, giống như là tiến nhập một mảnh tử vong chi địa, chỉ có bọn họ tồn tại tử vong chi địa. Giang Trần mặc dù chưa nói lời nói, thế nhưng hắn đã cảm thấy toàn thân trên dưới, đều đã có một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, giống như là một loại khó có thể tưởng tượng nặng nề cảm giác, chung quanh cát vàng quần sơn, mênh mông vô bờ. Bọn họ phản phất lại một lần nữa tiến nhập một loại không lời nào có thể diễn tả được khốn đốn bên trong. Chúng ta không phải là lại bị nhốt rồi à. Viên Linh trong lòng vẫn là có chút lo lắng, ngược lại không phải là buồn lo vô cớ, mà là nàng sợ chính mình lại một lần nữa rơi vào trong tuyệt cảnh, dù sao không có khả năng mỗi một lần vận khí đều tốt như vậy. Cái này một mảnh hoang mạc, núi nghèo nước đoạn, căn bản cũng không có bất luận cái gì Thanh Thiên Trạch dấu hiệu, hơn nữa hoàn toàn xem không đến bất luận cái gì yêu thú. Cùng trước kia khốn đốn, không có sai biệt, chỉ bất quá lần này, bọn họ không có bị khốn trong lòng đất bùn nhão đầm lầy bên dưới, hắn đang ở phụ cận, Giang Trần nhắm mắt lại, lầm bầm nói, Long Thập Tam cùng Viên Linh đều là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, không biết Giang Trần đến tột cùng đang nói cái gì, thế nhưng bọn họ biết, giờ này khắc này, Giang Trần khẳng định đã phát hiện đầu mối gì, đại ca hắn, Viên Linh nói, bất quá lại bị Long Thập Tam cắt đứt, đại ca nhất định là có phát hiện. Không nên quấy rầy hắn. Long Thập Tam trầm giọng nói, hắn hiểu rõ nhất Giang Trần, lúc này, đại ca khẳng định đã có quyết định của chính mình. Giang Trần tâm vô bàn vụ, giờ khắc này, hắn phát hiện mình hoàn toàn tiến nhập một cái mê trong trận, hoặc có lẽ là ảo giác cắn nuốt bọn họ. Chính mình trận pháp tạo nghệ, luôn luôn là thiên hạ vô song, có thể cuối cùng vẫn là bị người tính toán, nơi đây từ đầu đến cuối, chính là một mảnh ảo cảnh, để cho hắn trận pháp đều không thể thay đổi gì. Hơn nữa thoát khỏi phía trước đầm lầy khốn đốn sau đó, Giang Trần cũng sẽ không có phía trước cảnh giác, thế nhưng hắn vẫn lần thứ hai trúng chiêu, lần này, có thể nói là cùng trước kia nguy cơ, hiệu quả như nhau. Giang Trần phát hiện, bọn họ từ ly khai cái kia phiến hố sâu sau đó, liền bước vào hoàn toàn hoang vắng chi địa, càng ngày càng nhiều cảm giác đè nén, để bọn hắn giống như là bị người đã khống chế giống nhau, hút hết linh hồn của bọn họ, loại cảm giác này, cực kỳ cường liệt, cực kỳ kìm nén. Mạnh mẽ như vậy ảo cảnh, liền Giang Trần đều lừa gạt, trong lòng của hắn càng chấn động. Đại hư không thuật lại một lần nữa để cho hắn có đối với ảo cảnh cảm ngộ, bởi vì hắn biết tiếp tục đi tới đích, ở mảnh này mênh mông vô bờ trong hoang mạc, thực lực của bọn họ, tự hồ đều hứng chịu tới cực đại chế ước, đợi được chân chính hãm sâu trong đó thời điểm, khả năng cũng đã lúc này đã muộn. Nhân sinh một đời, cây cỏ sống một mùa thu, chân thực cùng hư huyễn, chỉ trong một ý nghĩ, đại hư không thuật, hư không ngày linh. Giang Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, một kiếm đâm rách mây xanh, chốc lát thời khắc, cả phiến thiên không, tự hồ cũng trở nên rung động lên, không ngừng loạn choạng, lung lay sắp đổ. Tại sao có thể như vậy? Viên Linh vẻ mặt kinh ngạc nói, thân thể của bọn họ, tự hồ cũng không bị khống chế giống nhau, giống như muốn rơi vào đại địa bên dưới. Phá cho ta, kiếm quang quét ngang, hàng quang lạnh thấu xương, một kiếm tung hoành cửu châu, Giang Trần kiếm, giống như là phá toái hư không lưu tinh. Toàn bộ màn trời, đều ở đây trong khoảnh khắc, biến thành vỡ nát, mà ba người bọn hắn, cũng là trực tiếp ngã vào lớn trong nước. Phù phù, phù phù, phù phù, Giang Trần nhảy lên một cái, đứng ngạo nghễ tại mặt sông bên trên, ánh mắt đi xa, vô cùng vô tận, như giống như biển rộng. Long Thập Tam cùng Viên Linh cũng là vội vàng từ mặt sông bên dưới, bay nhảy ra, nước sóng mà đứng, nhìn về nơi xa lấy phía sau, đã là một mảnh xanh tươi tốt, thế nhưng trước đường dài dằng dặc. Thấy không rõ bất kỳ phần cuối, nơi đây, có lẽ mới thật sự là Thanh Thiên Trạch. Giang Trần hít sâu một hơi, đầy mặt nghiêm trọng chi sắc, Long Thập Tam cũng cùng lấy trọng trọng gật đầu, bọn họ vừa rồi trước mắt một màn kia, hoàn toàn chính là hư ảo, trước mắt Đại Giang Đại Hà, mới là chân thật nhất. Ùng ùng, rầm rầm, từng đợt kinh thiên động địa thanh âm, vọng lại tại ba người bên tai, Giang Trần cảm giác Đại Giang trên gợn nước rung động, càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, Giang Trần lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa thời điểm, thiên địa đã sắp cũng bị che ở, cơn sóng thần, nghìn trượng có thừa, tế nhật che trời, nghiền ép mà đến, kinh khủng như vậy sóng triều, lệnh người khó có thể tin, Giang Trần cùng Long Thập Tam cũng đều triệt để bị rung động, một câu nói cũng không nói được, cái kia ngất trời sóng triều, đang lấy một loại tấn mãnh tốc độ, hướng của bọn hắn nghiền ép mà đến, tốc độ cực nhanh, kinh thế hải tục. Điều này sao có thể? Viên Linh khó có thể tin, coi như là chính hắn một tinh vân cấp cường giả, cũng cảm thấy to lớn chấn động, trong lòng bàn tay không khỏi xuất mồ hôi, trở nên khẩn trương lên tới. Không có gì không thể nào, kinh khủng này sóng triều, nghìn trượng không chỉ, cái này bá đạo khí thế, 89/10, phải là Doanh Ngư không thể nghi ngờ. Giang Trần ngưng trọng nói, lúc này, bầu trời bên trên bắt đầu rơi ra thành phiến mưa to, chung quanh thiên địa, cũng biến thành âm tình bất định. Nước mưa tràn ngập, Đại Giang bên trên, sóng lớn như trước cuồn cuộn mà đến, bọn họ nguy cơ, cũng là càng phát cường liệt, cơn sóng thần, phát động cửu trọng thiên, mặt sông bên trên, lôi đình mưa như trút nước, cuồng phong vô tận, chung quanh hư không, trở nên cực kỳ âm lãnh nổ tung, Giang Trần cùng Long Thập Tam đám người, như lâm đại địch, không dám chậm trễ chút nào, nháy mắt ở giữa, cái kia sóng lớn đã ép tới gần bọn họ trong vòng trăm thước, tốc độ như trước còn đang không ngừng tăng. Không qua tốc độ ánh sáng ở giữa, đã đối với cái này Giang Trần ba người quay hạ xuống, tản ra, Giang Trần khẽ quát một tiếng, long biến thân, phóng lên cao, bất quá cái này sóng lớn áp chế lực, thật sự là quá mạnh mẽ, quanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ tung, để cho Giang Trần trực tiếp bị sóng lớn hất bay, vỗ hắn thất điên bát đảo, khuôn mặt tuyệt vọng, con bà nó, cái này sóng lớn cũng thật là đáng sợ a, nếu như không phải mình long biến thân đầy đủ cường đại. Phỏng chừng hiện tại nếu đổi lại là thông thường nửa bước tinh vân cấp, sớm cũng đã là tan xương nát thịt, thậm chí ngay cả cặn bã mà cũng sẽ không còn lại. Sóng lớn bên trong, Giang Trần chật vật đứng lên tới, toàn thân không ngừng run rẩy, sắc mặt nghiêm trọng, không ngừng thở hổn hển, mà Long Thập Tam cùng Viên Linh, cũng đều là vô cùng bị động, mặc dù so với Giang Trần phải tốt hơn nhiều, thế nhưng cũng là bị cái này sóng lớn dọa sợ, suýt chút nữa để bọn hắn chết không nơi tán thân, trong tuyệt cảnh. Tựa như tân sinh, đại ca, Long Thập Tam bay tốc tới, không ngừng thở hổn hển, trên thân từng đạo vết thương, tất cả đều là bị sóng lớn chỗ mệt, vô cùng bị động. Viên Linh cũng là một lần nữa trở lại Giang Trần bên người, ta không sao, tạm thời còn chưa chết, ta nhổ vào, Giang Trần phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều là bị kịch liệt thương tích, dù sao, thực lực của chính mình so với Long Thập Tam cùng Viên Linh, còn kém một bậc, lúc này, thực lực của hắn cũng đã trực tiếp bên dưới trượt không ít, ngẩng đầu lên, xa xa, một cái lớn vô cùng đầu cá, xuất hiện ở mặt sông bên trên, màu vàng đầu cá, chừng trăm trượng lớn, mang theo lân giáp màu tím, con mắt đều vài trượng lớn, toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng, sau mặt trời đều muốn càng thêm chói mắt, chung quanh quang ảnh, không ngừng trọng điệp lấy, ở phía xa, một ngọn núi cùng với ngang bằng, cái kia to lớn cá lưng bên trên, mang theo kinh thiên vây cá, như là trường thương đồng dạng, lệnh người không rét mà run. Không gì sánh được kinh khủng đầu cá, chiếm cứ nửa giang sơn, người xem tê cả da đầu. Giang Trần cùng Long Thập Tam đối mặt liếc mắt, trong lòng đều là chấn động không gì sánh nổi, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, người kia, nhất định là Doanh Ngư không thể nghi ngờ. Viên Linh cũng là theo bản năng lui lại hai bước, trong nội tâm khiếp sợ, không lời nào có thể diễn tả được, nàng đã sớm nghe nói qua Doanh Ngư danh hào, thế nhưng hôm nay gặp mặt, vẫn còn có chút tràn đầy khẩn trương, cái này gia hỏa, tự hồ một kích ở giữa, là có thể đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Doanh Ngư chính là Thanh Thiên Trạch bá chủ, để cho vô số yêu thú, cúi đầu xưng thần, trước đây phụ thân cùng đánh một trận, đều không có thể thảo đến bất kỳ tiện nghi, chỉ có thể thua chạy, suýt chút nữa chết ở trong tay của hắn, hiện tại xem ra, Doanh Ngư tên, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Hiện trường khí tức, biến đến vô cùng động lại, luôn luôn vững như Thái Sơn đại ca Giang Trần, đều trở nên khẩn trương lên. Viên Linh nhìn ra, đại ca tựa hồ cũng hơi sợ, Thập Tam ca với hắn liên thủ, phỏng chừng cũng không thể đấu thắng cái này Doanh Ngư, tăng thêm đại ca Giang Trần, cũng chẳng qua là như muối bỏ biển mà thôi, hiện tại cục diện, tựa hồ trở nên tương đối gian nan. Quả nhiên không hổ là thượng cổ hung thú, người kia, thật sự là không đơn giản nha. Giang Trần hít sâu một hơi, sớm biết cái này gia hỏa kinh khủng như vậy, hắn cũng liền không đến thử một lần, cái này không phải mình hướng trong hố lửa cái sao. Giang Trần đều có điểm hối hận, nhưng là bây giờ, xem ra cái này Doanh Ngư đã hoàn toàn đóng chặt bọn họ. Một đám hèn mọn loài bò sát, cũng dám tại địa bàn của ta mà dương oai, xem ra, các ngươi là không muốn sống. Hùng hậu thanh âm trầm thấp, truyền vang tại mặt sông bên trên, vùng biển vô tận, đều bị chấn được kinh khởi nhất phiến phiến sóng lớn, gợn nước nhộn nhạo, đinh tai nhức óc. Chúng ta chỉ là tìm đến cấp nước linh tuyền, cũng không mạo phạm. Giang Trần trầm thấp nói, lúc này, bọn họ còn có thể có cái gì nơi đi có thể đâu, ha ha ha ha, thực sự là nực cười, cấp nước linh tuyền, cũng là các ngươi rác rưởi, có thể lấy được, đó là bản tọa đông tây, bất kỳ cái gì một giọt cấp nước linh tuyền, đều mơ tưởng từ ta cái này Thanh Thiên Trạch đi ra ngoài. Mấy người các ngươi, muốn chết, Doanh Ngư bá khí vênh váo nói, cuồng tiếu không chỉ, to lớn đầu cá, cho người cực kỳ to lớn chấn động, để cho Giang Trần đám người, hoàn toàn không dám động. Ta bản không nguyện ý xuất thủ, nhưng là các ngươi vậy mà ngay cả ta hộ pháp giết tất cả, thật sự là quá không đem ta Doanh Ngư không coi vào đâu, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà có thể đi đến nơi đây, thật thú vị nha. Doanh Ngư ánh mắt, không ngừng lật qua lật lại, kéo từng vòng gợn sóng rung động, trong mắt hắn, Giang Trần đám người, chính là không biết sống chết con kiến hôi, muốn giết chết, dễ như trở bàn tay, thực lực của chính mình, sớm đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Mấy cái này tiểu lâu la, căn bản không có khả năng lay động chính mình, lại vẫn si tâm vọng tưởng, muốn có được cấp nước linh tuyền, càng là thiên phương dạ đàm. Hai người bọn họ, bản đáng chết, Giang Trần ánh mắt như điện, tâm thần như một, lúc này, bọn họ đã không có bất kỳ đường lui, coi như là thần phục, phỏng chừng Doanh Ngư cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, càng không nói đến một trận chiến này, bọn họ vốn là ôm quyết tâm liều chết, muốn cùng Doanh Ngư tử chiến đến cùng, chí ít. Giang Trần là nghĩ như vậy, chết tiệt. Ta tả hữu hộ pháp, đi cùng ta vạn năm có thừa, các ngươi mới cần phải đi tìm chết, một đám đồ vô sĩ, vọng muốn lấy được cấp nước linh tuyền, các ngươi căn bản không xứng, ta muốn đem toàn bộ các ngươi gạt bỏ, để tế điện ta chết đi hai vị hộ pháp. Các ngươi nghĩ muốn sống mà đi ra cái này Thanh Thiên Trạch, trống, Doanh Ngư nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo thủy câu thông suốt mà mở, trực bức Giang Trần mà đến, Giang Trần không ngừng lùi lại. Một kiếm chém ra, dùng hết tất cả vốn liếng, thế nhưng thủy câu lại một trực đem Giang Trần bức lui 10 dặm có thừa. Đại ca cẩn thận, Long Thập Tam theo sát phía sau, thế nhưng cái này một ngụm ngút trời rống giận, lại cho Giang Trần cảnh tỉnh, hắn rốt cuộc minh bạch, mình cùng Doanh Ngư sự chênh lệch, đến cùng lớn đến bao nhiêu, không có việc gì. Nho nhỏ Doanh Ngư, ta cũng không tin, hắn thật có thể nuốt ta không thành, hôm nay, ta liền muốn cùng hắn không chết không thôi. Giang Trần rút kiếm mà đứng, ngạo nghễ cùng mặt sông bên trên, hắn không có bất kỳ lựa chọn nào khác, kiếm càng lay cây, không biết sống chết, các ngươi, đều phải chết. Doanh Ngư rống giận, phiên giang đảo hải, kinh thế hải tục, Viên Linh cùng Long Thập Tam gắt gao cùng Giang Trần đứng ở một chỗ, nghênh đón trận này kinh khủng phong bạo, không không biết sống chết, ở mảnh này Thanh Thiên Trạch, ta Doanh Ngư, chính là Vĩnh Hằng Chi Vương, đám này không biết sống chết con kiến hôi, lại vẫn muốn lay động chính mình thần uy, muốn cướp đoạt chính mình chí bảo cấp nước Linh Tuyền, đây không phải là động thủ trên đầu Thái Tuế sao? Bạch Bức Vương cùng Thông Thiên Ngạc chết, càng làm cho Doanh Ngư giận không kềm được, trận đại chiến này, đã lửa xém lông mày. Đại ca, làm sao bây giờ? Viên Linh việc này đã có chút không biết làm sao, lần này thật đúng là tới liều mạng, cái này Doanh Ngư thật sự là quá mạnh mẽ, nàng căn bản không dám đối địch với, mạnh mẽ như vậy yêu thú, phiên giang đảo hải, tế nhật che trời, thảo nào phụ thân cũng ở trong tay của hắn bị thua, hiện tại xem ra, thật sự là quá khó khăn, chỉ có thể liều mạng, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nhưng ta tin tưởng, tiềm lực của con người vĩnh viễn là lớn nhất, cái này Doanh Ngư, chẳng qua là nhất giới yêu thú, ta nhất định muốn đưa hắn giết chết. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, cắt cao siết quả đấm, tay cầm Thiên Long kiếm, thề đánh một trận tử chiến, tuyệt không lui lại. Ha ha ha, vậy hôm nay, ta liền bồi đại ca, đại sát 3000 tràng, dù chết không tiếc. Long Thập Tam cười lớn nói, không có chút nào bất kỳ cảm giác nguy cơ, sinh tử tuyệt cảnh, đại sát tứ phương, đây mới là hắn ý nghĩa tồn tại. Nhân sinh chỉ này một lần, nếu có thể làm mưa làm gió, hà tất giếng nước yên tĩnh, tốt, ai dám ngăn trở ta, giết là được. Ha ha, Giang Trần nâng kiếm mà lên, đối mặt nâng thế kinh thiên Doanh Ngư, cho dù là kiến càng lay cây, cũng không có chút nào bất kỳ dừng lại, phải giết không thể nghi ngờ. Viên Linh có chút không hiểu, đều đã lúc này, hai huynh đệ lại còn là như vậy tự tin, như vậy ung dung, bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hiện tại cục diện đã là cửu tử nhất sinh, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ đầu cơ trục lợi thành phân, mà ba người bọn họ thực lực thêm lên, rõ ràng có chút giật gấu vá vai. Đối mặt Doanh Ngư cái này tuyệt thế đại yêu, rất hiển nhiên trên khí thế đã lâm vào bị động bên trong. Bất quá Viên Linh giờ này khắc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, tất nhiên bọn họ đã lựa chọn sinh tồn chết chém giết, như vậy chắc chắn sẽ không có bất kỳ chỗ trống, về phần có thể hay không đem đối phương thủ tiêu, vậy thì nghe theo mệnh trời. Chiến thiên pháp tướng, đấu chiến kinh thiên, Long Thập Tam xung trận ngựa lên trước, đuổi Giang Trần sau đó, nhảy lên mà lên, đại ca thực lực khẳng định hiện tại thì không bằng chính mình. Long Thập Tam tuyệt đối không thể để cho đại ca xung phong, tiên phong chi chiến, mới là gian nan nhất, nghịch Long côn vung vẫy ra tầng tầng côn ảnh, bước chậm thiên địa ở giữa. Long Thập Tam kim sắc pháp tướng, xuyên qua thiên địa, cùng Doanh Ngư triển khai kịch liệt bác đấu cùng chém giết, kinh khủng khí lãng, trùng điệp lăn lộn, năm đè xuống, đối với Doanh Ngư đến nói, cũng không dám khinh thường, dù sao cũng là tinh vân cấp cường giả, Long Thập Tam ý chí chiến đấu sục sôi, đánh đâu thắng đó. Cho dù là đối mặt không có gì sánh kịp đại yêu Doanh Ngư, cũng chưa từng lui lại, tại chiến đấu kịch liệt dư, càng là sức mạnh cực tẩn, cùng oanh mà xuống, một đạo đạo kim sắc tàn ảnh, biến hóa thất thường, từ bốn phương tám hướng, vung lên mà xuống, thiên quân chi lực, ùng ùng đập xuống, Doanh Ngư nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên cao, từng đạo cột nước, như là cột đá đồng dạng, nổ bắn ra mà ra, mãnh liệt vô địch, Giang Trần cùng Viên Linh theo sát phía sau. Đối mặt cái này từng đạo kinh thiên cột nước, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Giang Trần bá kiếm quét ngang, lực bạc sơn hà, vô cảnh chi kiếm, không ngừng chém rụng mà xuống, đem những cái kia cột nước toàn bộ đánh tan. Thế nhưng vẫn như cũ là vô cùng cực lực, không nói đến trước đó chính mình bị thương, coi như là không bị tổn thương, cũng kiên quyết vô pháp toàn thân trở ra, ung dung ứng phó. Những thứ này cột nước lực lượng, khó có thể tưởng tượng, cũng như cùng thực chất hóa cột đá giống nhau, nổ bắn ra tới. Hầu như muốn đưa bọn họ hoàn toàn thôn phệ, bất quá Thiên Long kiếm chung quy vẫn là lực phách đại thế, quét xuống càn khôn, bắt đầu đuổi theo Long Thập Tam tiến độ, nghịch lưu mà lên. Viên Linh cùng Long Thập Tam đứng sóng vai, sắc bén phong mang theo kinh thiên kiếm thế, ba đánh một khuynh hướng, trong nháy mắt kéo ra. Giang Trần xoắn nát cột nước sau đó, trực bức Doanh Ngư mắt thật to mà đi, kiếm phong lưu chuyển, khuấy động thiên cương, kiếm 34, đâm thẳng mà xuống. Để cho Doanh Ngư cũng không dám đón đỡ. Cái sau nhanh chóng lăn lộn, một cái cá chép nhảy, sóng lớn cuốn lên hơn 10 trượng cao, hất bay vô số người cá, không gian chung quanh, đều trở nên sơ sát tiêu điều lên. Một bầy kiến hôi, muốn chết, Doanh Ngư trằn trọc ở giữa, to lớn đuôi, từ trên trời giáng xuống, quăng bay đi ra ngoài, giống như là trực tiếp xé ra mặt sông trên một kẻ hở. Giang Trần trực tiếp đứng mũi chịu sào, trước mặt mà đến cảm giác áp bách, thật sự là quá mạnh mẽ. Tinh quang nhập thể, bách luyện tinh thần, Giang Trần cố thủ xung quanh, lấy Long biến thân, tinh thần chi thể, cứng rắn hám một kích này. Đại ca, Long Thập Tam muốn rách cả mí mắt, hô hấp bị kìm hãm, khó tin nhìn một màn này. Bởi vì Giang Trần đã tránh cũng không thể tránh, hơn nữa đối mặt Doanh Ngư áp lực nghiền ép, trong nháy mắt phong tỏa không gian chung quanh, mục kích này, thật thật tại tại là chạy Giang Trần đi, bởi vì trước giải quyết hết thực lực này yếu, hai người bọn họ, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Giang Trần vô cảnh chi kiếm, đối với Doanh Ngư đến nói, vẫn còn có chút uy hiếp, kiếm 34 trong nháy mắt liền để Doanh Ngư có phản công tư thế, đem còn lại nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, đây mới là ý nghĩ của hắn. Long Thập Tam mắt thấy lấy Doanh Ngư cái đuôi lớn, như là sơn thể đổ nát giống nhau, đập về phía đại ca vị trí mặt sông bên trên, kinh khởi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giang Trần cũng là cau mày, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thả tay đánh cược một lần. Tinh thần chi lực không ngừng dũng mãnh vào Giang Trần trong thân thể, hắn cũng không có ngồi chờ chết. Triếp Tinh Thủ, kinh khủng cự chưởng, tiến lên đón Doanh Ngư cái đuôi lớn, màu xanh nhạt hư ảnh, không ngừng ngưng thật, Giang Trần cũng là sử xuất tất cả lực lượng. Nghênh tiếp Doanh Ngư một kích này, bạo liệt thiên tinh, liên tiếp màu xanh da trời tinh quang, bạo dũng mà ra, Giang Trần gió lốc mà lên, tất nhiên vô pháp trốn tránh, vậy liền chính diện chống lại đi. Giang Trần sử xuất sức của chín trâu hai hổ, nửa bước tinh vân cấp lực lượng, hầu như trong nháy mắt bị móc sạch, một trận chiến này, tuyệt không lui lại, muốn ta chết, ngươi cũng phải lui lớp da. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, sát phạt quả quyết, sống còn thời khắc, trực kích cửu trọng thiên, quanh. To lớn chấn động tiếng, phương viên trăm dặm mặt sông bên trên, tất cả đều lóe sáng, sóng triều giấy gấp trào, tiếng vang điếc tai nhức óc, để cho Long Thập Tam cùng Viên Linh đều là bị đẩy lui mấy trăm bước, khó tin nhìn một màn này. Cái kia bá đạo cái đuôi lớn quét ngang, cuốn lên từng đợt sóng triều, để cho Long Thập Tam trong nội tâm, tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Nhưng mà, một khắc này, mặt sông bên trên, nhưng là xuất hiện một màn to lớn đỏ tươi, không ngừng tan ra bốn phía. Phanh! Một tiếng xé gió, trong nước cái bóng, bắn ra, Giang Trần cầm trong tay Thiên Long kiếm, rơi tại mặt sông bên trên, trong hai mắt, tràn đầy uể oải cùng đau đớn, toàn thân trên dưới, tự hồ cũng không có gì ngoại thương, thế nhưng chỉ có Giang Trần chính mình biết, nội tâm đau nhức khổ, thân thể hắn, đã đạt đến cực hạn, cứng rắn hám tinh vân cấp cường giả tuyệt mệnh một kích, đây là lớn giường nào chấn động, không có ai biết, Giang Trần trích tinh thủ, cuối cùng đều là len ken vỡ tan. Đây là chuyện chưa từng có, mà thân thể hắn, nếu là không có tinh thần cương hộ thể, phỏng chừng cũng đã sớm chết không nơi tán thân, hài cốt không còn. Thế nhưng bằng vào trích tinh thủ một kích tối hậu, Giang Trần vẫn là bị thương Doanh Ngư, cái đuôi của hắn bên trên, máu tươi bốn phía, nhiễm đỏ một khắp mặt sông, đỏ tươi đỏ thắm, khụ, khụ khụ. Giang Trần ho khan hai tiếng, toàn thân trên dưới, cũng đã là đi đem gỗ mục bình thường, thế nhưng Long Thập Tam chung quy vẫn là thở dài một hơi. Đại ca xem ra vẫn là tới đỉnh, thậm chí cuối cùng đem cái kia Doanh Ngư đều là thương tổn tới, liền liền hai người bọn họ, cũng không dám nói 100% có thể bị thương nặng Doanh Ngư, thậm chí khắp nơi cản trở, bước đi liên tục khó khăn, tùy thời có thể lo lắng, chính là bị Doanh Ngư chỗ trảm. Giang Trần nhìn Long Thập Tam liếc mắt, lộ ra một vệt chật vật mỉm cười, yên lặng lắc đầu, hắn đã tận lực, hơn nữa Doanh Ngư thực lực, cần phải tại tinh vân cấp nhị trọng thiên đỉnh phong, chí ít, cần phải là như vậy. Không nghĩ tới a, ngươi lại vẫn không chết, lại vẫn bị thương ta, các ngươi thật sự là để cho ta quá đáng ghét, các ngươi, toàn đều đáng chết, ta muốn đem bọn ngươi nghiền thành cặn. Doanh Ngư trầm thấp âm lãnh thanh âm, lại một lần nữa xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Doanh Ngư mặc dù để cho Giang Trần khó có thể đánh lại, thế nhưng hắn cũng đồng dạng bị thương, đối với Long Thập Tam bọn họ đến nói, đây chính là nhất cơ hội tốt, ta đã không xong rồi, giao cho ngươi hầu tử. Giang Trần lộ vẻ sầu thảm cười, liền ngay cả hô hấp, đều trở nên gian nan lên. Hiện tại Giang Trần, sớm cũng đã là cửu tử nhất sinh, lại cũng không có phía trước bá khí. Cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn lại thương tổn ngươi một phân một hào, đại ca. Long Thập Tam trọng trọng gật đầu, cắt cao ta đây cái này trong tay nghịch Long Côn, vung vẫy mà lên, đấu chiến thánh pháp lại xuất hiện, nhằm phía Doanh Ngư, Viên Linh theo sát phía sau, song túc song phi, hạt gạo ánh sáng. Cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, cho ta cút. Doanh Ngư chẳng thèm ngó tới, chấn chuyển động thân thể, vây cá càng là họa tác từng đạo trường thương, bay vụt tới, để cho Long Thập Tam cẩn thận muôn phần, trường côn quét xuống từng đạo vây cá trường thương, không ngừng tới gần Doanh Ngư. Long Thập Tam sát ý đã quyết, không có chốc lát thờ ơ, cho dù chết, cũng muốn đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Côn ảnh liên tục, kim quang chợt hiện, Doanh Ngư bay nhào mà lên, trăm trượng thân thể. Lần đầu tiên từ mặt nước bên trên, thoát sông mà lên, một cây nghịch long côn, đấu chiến đại thắng cá. Đối mặt doanh ngư lần lượt trùng kích, vẫy đuôi, long thập tam tiến độ, cũng là càng ngày càng gian nan. Rất hiển nhiên, hắn căn bản không phải là đối thủ của doanh ngư, cho dù là tinh vân cấp sơ kỳ viên linh, cũng là ở một bên kịch chiến sanh tử, thế nhưng hai người hợp hai thành một, lại như cũ khó ngăn cản doanh ngư bị thương nặng. Long thập tam liên tục bại lui, tình cảnh đáng lo, trong tay sớm đã là hổ khẩu tới nứt, máu me đầm đìa, trống, long thập tam cũng là bị dồn đến trong tuyệt cảnh, rốt cục thi triển biến thân, linh minh thạch hầu, thông thiên triệt địa, trăm trượng cự viên, đứng ngạo nghễ trời cao bên trên, chân đạp thanh giang, cùng doanh ngư hầu như một kích cỡ tương đương, một quyền đánh ra, phong lôi hiển hách, thiên toàn địa chuyển, chút tài mọn, đi chết đi. Doanh ngư nhảy lên một cái, đâm lưng vây cá, xoay chuyển chân thân, lăn lộn dư, từng đạo trường thương, lại một lần nữa từ hắn vây cá bên trên lật lăn đi, bắn về phía long thập tam. Long thập tam, vô cụ vô ý, không ngừng vuốt nóng nảy trước ngực, chiêu kỳ sự phẫn nộ của hắn cùng táo bạo. Long thập tam linh hầu thay đổi, hoàn toàn chính xác thực lực tăng tiến không ít, thế nhưng doanh ngư, càng là dũng mãnh không ai bằng, coi như thanh thiên trạch lớn nhất đại yêu. Doanh ngư có thể chế phách 10 vạn năm, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, thực lực, nhất định là khó có thể tưởng tượng. Doanh ngư không ngừng lăn lộn, sóng lớn kinh người, hỏa tác từng đạo tuyệt thế đao binh, xé rách hư không, cuốn tới, để cho long thập tam không khỏi giật gấu vá vai, ầm, ầm, ầm, long thập tam từng quyền đánh tiếp, vô cùng khủng bố, nhưng là lại chỉ có thể là mệt mỏi ứng phó, doanh ngư lăn lộn mà lên sóng biển. Hỏa tác từng đạo vũ khí, đập về phía long thập tam điên cuồng gào thét không chỉ, phẫn nộ dư, muốn xé rách doanh ngư trùng kích, cũng là hoàn toàn không thể nào. Doanh ngư biết, long thập tam chiến thiên pháp tướng, tiêu hao to lớn, nhất là đối với hắn như vậy lớn chân thân đến nói, càng là khó có thể tưởng tượng, trong cơ thể nguyên khí tiêu hao, cũng là hoàn toàn không thể tin. Chiến thiên pháp tướng, mặc dù rất mạnh, đấu chiến bên dưới, vô cụ vô ý, thế nhưng doanh ngư thân thể càng thêm bá đạo, một cái xoay người ở giữa, cái đuôi lớn đập xuống, long thập tam trực tiếp bị đập hạ xuống, lão đảo lui lại, ngã xuống mặt sông bên trên, ầm ầm nổ vang, trăm trượng thân thể, văng lên vô số hoa tuyết sóng biển, theo ta đấu, ngươi còn quá non nớt. Doanh ngư cười lạnh, không để bụng, bởi vì hai người thân thể, đều quá mạnh mẽ, cường cường tỉ thí bên dưới, long thập tam rơi vào hạ phong, thụ thương tương đương trọng, đi chết đi. Doanh ngư bay hơn chính thiên chi bên trên, thân thể gấp gáp tốc hạ xuống, muốn hung hăng đập chết long thập tam, để cho hắn hồn phi phách tán. Ngươi mơ tưởng, viên linh trợn mắt nhìn, nghiến, làm xong cửu tử nhất sinh chuẩn bị, chỉ thấy một đạo sao chổi thân ảnh, xẹt qua chân trời, lấy sức mạnh của bản thân, tinh vân cấp trùng kích, trực bức doanh ngư mà đi, thế tất yếu ngăn cản hắn giết rơi long thập tam, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, thập tam ca. Viên linh biết rõ một kích này có thể là 10 phần chết chắc, thế nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố xông tới, long thập tam bị thương nặng, khó có thể phản ánh, hoàn toàn đã không có phía trước cường thế cùng bá đạo. Hai bóng người, một lớn một nhỏ, quả thật biến thành hạt gạo ánh sáng, nên khó mà lên. Cuối cùng, không có chút nào ngoài ý muốn, viên linh bị đánh bay đi ra ngoài, dù là đem hết tất cả vốn liếng, nàng cũng không có biện pháp nghịch thiên cải mệnh. Doanh ngư một kích này, cũng không có đánh trúng long thập tam, lại gián tiếp để cho viên linh hãm sâu khốn đốn trong tuyệt cảnh. Đừng a, long thập tam sắc mặt trắng bệch, mặc dù hắn đối với viên linh vô cùng lãnh đạm, thế nhưng không thể không nói, viên linh đích xác là một cô nương tốt, hơn nữa chính mình đã từng có động tâm, thế nhưng hắn không biết nên làm sao cùng Mục Nhất Bạch bàn giao, hơn nữa Mục Nhất Bạch tung tích không rõ, hắn không tâm tư cùng viên linh nói chuyện yêu đương, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thích viên linh. Sống còn thời khắc, long thập tam phát hiện, viên linh tại trong lòng của mình, còn là vô cùng trọng yếu. Long Dương xoay người thời khắc, bay vọt lên, bắt được bị doanh ngư bức lui viên linh, tim như bị đao cắt. Không nghĩ tới, ta còn có như vậy một chút dùng, thập tam ca. Viên linh cười khổ mà nói, thân thể đã bị tuyệt mệnh thương tích, đã không có bất kỳ sức đánh trả, coi như là hiện tại không chết, bọn họ cũng trốn không thoát doanh ngư lòng bàn tay. Chỉ tiếc, coi như là lúc sắp chết, nàng cũng không thể đạt được thập tam ca thích, không có việc gì. Không có việc gì, long thập tam lầm bầm nói, ông thật chặt viên linh, bọn họ hiện tại, đã không có lối đi, đã không có bất kỳ cơ hội. Giang Trần tâm vô bàn vụ, hắn luôn luôn đều đang đợi cơ hội, chờ đợi thời cơ, bởi vì hắn đã hãm sâu khốn đốn, không có khả năng lại theo doanh ngư liều sống liều chết. Thế nhưng bổn mạng của mình tinh hồn, đã đạt đến tứ phẩm tinh hồn, dạng này bản mệnh tinh hồn, coi như là tinh vân cấp cường giả, cũng căn bản không có khả năng có mạnh như vậy. Thế nhưng Giang Trần thông qua kim quế thụ, mưa dầm thấm đất, đã là hoàn toàn đạt tới, hắn hiện tại đánh cược lần cuối, chính là muốn thừa dịp bất ngờ, thi triển thần niệm quyết lực lượng. Đây là bọn hắn sau cùng cơ hội, Giang Trần cũng biết, nếu như thất bại, nếu như Doanh Ngư bản mệnh tinh hồn, so với chính mình còn kinh khủng hơn, như vậy bọn họ tự không khả năng có bất kỳ đường sống. Các ngươi đám người kia, còn muốn gây sự với ta, thực sự là quá ngây thơ rồi, toàn bộ Thanh Thiên Trạch, ai dám đánh với ta một trận. Ha ha ha ha, không biết tự lượng sức mình đồ vật, các ngươi trong mắt ta, liền con kiến hôi cũng không bằng, không biết trời cao đất rộng, cho ta chịu chết đi. Doanh Ngư lạnh giọng nói, tiếng như chuông lớn, trung động sơn hà, cái kia loại hủy thiên diệt địa khí thế, lệnh long thập tam cùng viên linh, hoàn toàn đã không có bất kỳ sức đánh trả, đối với bọn họ đến nói, giờ khắc này, đã là sinh mạng chung kết. Đại ca, kiếp sau, chúng ta còn làm huynh đệ. Long thập tam trong con mắt, bao hàm huyết lệ, thâm tình chân thành. Có kiếp này làm huynh đệ, không kiếp sau lại gặp nhau. Giang Trần khóe miệng vô cùng ung dung, ánh mắt dần dần hội tụ, giờ này khắc này, hẳn là Doanh Ngư ngông cuồng nhất tự phụ, nhất tự cho là đúng thời điểm. Hắn là cái này Thanh Thiên Trạch chủ nhân, càng là đem tất cả mọi người coi làm con kiến hôi, chỉ có hắn, mới là cao cao tại thượng tồn tại. Con kiến hôi, lại làm sao có thể đối với hắn có uy hiếp đâu. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, nhất niệm luân hồi, nhất niệm vĩnh sinh, phá diệt cho ta a. Đang lúc tuyệt vọng, Giang Trần không chút do dự thi triển thần niệm quyết, tứ phẩm tinh hồn chi lực, đảo ngược thiên cương, khuynh lực mà ra, đối với Giang Trần gánh vác, cũng là khó có thể tưởng tượng. Nghịch lưu mà lên, muốn đánh chết tinh vân cấp nhị trọng đỉnh phong cường giả, không thể không nói, cái này tuyệt đối là một cái tương đương hành động, mạo hiểm, thế nhưng Giang Trần đã không có bay lượn chỗ trống, thần niệm quyết vào giờ khắc này, bộc phát ra một mảnh ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt tràn ngập nghìn dặm bên trong, ngập trời hồn lực, nghiền đè xuống, Doanh Ngư trong chốc lát sợ hãi không thôi, khó có thể tin, hắn muốn ra sức chống cự, thế nhưng thần niệm quyết thật sự là quá cường đại, đem linh hồn của hắn hầu như đã sắp muốn đập vụn, cường hãn như vậy bản mệnh tinh hồn, Doanh Ngư căn bản không dám tưởng tượng, không, điều đó không có khả năng. Doanh Ngư điên cuồng trống giận, thế nhưng bản mệnh tinh hồn áp bách, vẫn như cũ còn đang kéo dài, hắn tâm, triệt để lạnh, bởi vì linh hồn của hắn bị đập vụn trong nháy mắt đó, chính là hắn điểm cuối cuộc đời. Lúc này, Doanh Ngư muốn phóng lên cao, chạy tứ tán, thế nhưng hắn tìm không đến bất luận cái gì cơ hội. Thần niệm quyết hoàn toàn phong tỏa hắn tất cả lối đi, hắn phiên gian đảo hải, nhưng là kết quả, vẫn là không cách nào bỏ chạy. Thần niệm quyết phong sát Doanh Ngư linh hồn, nhưng là đối với Giang Trần đến nói, cũng là đã triệt để sắp dầu hết đèn tắt, dù là ăn 10 viên đại hoàng đan, đều không làm nên chuyện gì. Linh hồn thụ thương tổn thương, xa xa so với thân thể muốn càng thêm khủng bố. Giang Trần mặc dù thi triển thần niệm quyết, thế nhưng cũng là mạnh mẽ thực chiến, tứ phẩm bản mệnh tinh hồn chi lực quét ngang vô địch, nhưng là đã định trước Giang Trần, sẽ càng ngày càng bị động, thời gian dài rơi vào linh hồn tu dưỡng bên trong, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Doanh Ngư lầm bầm nói, thế nhưng hắn đã hoàn toàn thất bại, ầm ầm sụp đổ, phiêu phù ở mặt sông bên trên, linh hồn bị gạt bỏ, chỉ còn lại một thân thể, lúc này, thiên địa ở giữa, phản phất đều trở nên sáng suốt lên, đó là linh hồn va chạm, để cho hắn không chỗ có thể ẩn giấu, mới bị càng mạnh hơn thần niệm quyết triệt để gạt bỏ. Viên Linh triệt để trợn tròn mắt, chỉ thấy lớn vô cùng Doanh Ngư, rơi vào đại giang bên trên, hoàn toàn mất đi trước đó khủng bố mà hơi thở bá đạo, hiện tại hắn, đã là một tử thi. Kinh khủng như vậy tinh vân cấp cường giả, lại bị Giang Trần một người giết chết rồi. Viên Linh nội tâm cảm giác được một hồi rùng mình, Giang Trần đại ca, rốt cuộc là có đáng sợ cỡ nào, đây mới thật sự là đại lão, thắng liền cá đều bị giết chết, phụ thân trước đây phí lực lượng vô cùng, vẫn như cũ bị Doanh Ngư làm trọng thương, nhưng là cái này không có danh tiếng gì nữa bước tinh vân cấp cường giả, vậy mà cho mình bên trên chân thật như vậy bài học, coi như là phụ thân đã biết sau đó, phỏng chừng cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, Giang Trần đại ca, thật sự là quá quá mạnh, đại ca, chưa từng có khiến ta thất vọng qua, Long thập tam kích động không thôi, nội tâm chấn động, càng là giật phu ngôn biểu, tại tuyệt cảnh thời khắc, đại ca cuối cùng vẫn đứng dậy, Doanh Ngư tuy mạnh, nhưng là lại cũng không thể mạnh hơn ẩn giấu đại ca, xem ra, chúng ta thắng, Giang Trần nói xong, cả người đều là ngã xuống mặt sông bên trên, hấp hối, Đại ca, Long Thập Tam chạy như bay, tiếp được đại ca, hoàn hảo hắn chỉ là thân thể bị thương nặng mà thôi, cũng không lo ngại, lúc này, sống sót sau tai nạn, Long Thập Tam rốt cục thở dài một hơi, chí ít bọn họ còn sống thì có hy vọng, ta không sao, yên tâm đi, không chết được, chúng ta còn muốn tìm cấp nước linh tuyền đây. Giang Trần miễn cưỡng bài trừ vẻ mỉm cười, hiện tại Doanh Ngư đã chết, chúng ta muốn tìm được cấp nước linh tuyền, không khó lắm. Viên Linh dùng dằn đứng lên đến nói, đang thắng cá trước khi chết, ta đã đối với hắn tiến hành rồi sư hồn, cấp nước linh tuyền ở nơi nào, ta đã nhất thanh nhị sở. Giang Trần cười nói, nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, chúng ta lập tức khởi hành, tiếp tục tiến lên A, tận dụng thời cơ lúc không còn tới. Doanh Ngư mặc dù chết, thế nhưng không chừng cái này thanh thiên trạch bên trong, còn có cái gì có thế bố đại yêu, cũng chưa biết chừng. Giang Trần thần sắc nghiêm trọng, lúc này, phù đồ ngục cung bên trong, Lục Kích Bàn Long cũng là kích động không thôi, rất hiển nhiên, hắn đối với Doanh Ngư thân thể, cũng là cực kỳ nóng rực, như muốn thôn phệ. Giang Trần vẫy tay một cái, Doanh Ngư trăm trượng thân thể, chính là tiến nhập phù đồ ngục cung bên trong, nhạc phôi Lục Kích Bàn Long, thời gian không đợi người, nghỉ dưỡng sức một ngày, Giang Trần thực lực đã khôi phục, thế nhưng bản mệnh tinh hồn, cũng không phải một ngày hai ngày có thể khôi phục, lúc nào chính mình đột phá tinh vân cấp, thi triển bản mệnh tinh hồn. Phỏng chừng cũng liền có thể hoàn toàn không bị khống chế, đi trước tìm cấp nước linh tuyền. Giang Trần tâm thần như một, chân đạp nước sông thao thao, liền ở phía trước một chỗ không xa bên trong dãy núi. Giang Trần sớm cũng đã hiểu được cấp nước linh tuyền vị trí, cho nên bọn họ không bao lâu, chính là đi tới một chỗ bên trong dãy núi, theo nước sông đầu nguồn mà đi, đó là một mảnh vô cùng đường núi gập ghềnh, mãi cho đến ngọn nguồn thời điểm, cũng đã nhìn không thấy nguồn nước. Thế nhưng Giang Trần đang thắng cá trong đầu ký ức lực, chính là chỗ này. Rốt cục, ba người đi qua tầng tầng tìm kiếm sau đó, đến cùng vẫn tìm được ở vào thác nước phía sau một chỗ bí ẩn không gian bên trong. Trong sơn động, vô cùng âm u, thế nhưng xung quanh tất cả đều là hiện đầy rậm rạp chằng chịt minh văn, hơn nữa tràn đầy lấp lóe điểm sáng, vô cùng loang lổ. Tại chính giữa nhất một ngụm thạch nhũ sắc cối xay bên trên, thình lình tồn tại một thùng màu tím rảnh nước, linh khí bắn ra bốn phía. Lệnh người vui vẻ thoải mái, đây cũng là cấp nước linh tuyền. Giang Trần hít sâu một hơi, đưa thân vào trong động, liền thân thể hắn đều biến đến vô cùng vui sướng. Thật thần kỳ cấp nước linh tuyền nha, liền ngửi một cái, đều cảm giác được toàn thân thoải mái, thấm vào ruột gan nha. Viên Linh vô cùng kích động nói, trên mặt hiện đầy vẻ vui mừng, đi qua trùng điệp trắc trở, bọn họ rốt cục là tìm được cấp nước linh tuyền, sự kích động kia chi tâm là khó có thể dùng lời diễn tả được. Hơn nữa bất luận kẻ nào đều biết, cấp nước linh tuyền nhưng là khó được đồ tốt, đây đối với bọn họ đến nói, không thể nghi ngờ là tương đương phấn chấn. Cấp nước linh tuyền mặc dù không nhiều, thế nhưng cần phải đầy đủ cứu phụ thân của mình. Nàng liều lĩnh đi theo Giang Trần còn có Long Thập Tam đi tới nơi này thanh thiên trạch, một mặt là vì Thập Tam ca, ở một phương diện khác, cũng là vì cha của mình. Chỉ cần đạt được cấp nước linh tuyền, phụ thân triệt để khôi phục lại đỉnh phong, cần phải là trong tầm tay, trời không phụ người có lòng. Ha ha, rốt cuộc tìm được, Long Thập Tam cũng là vô cùng kích động, vì cái này cấp nước linh tuyền, bọn họ hao phí không biết bao nhiêu thời gian cùng nỗ lực, cuối cùng là không có uổng phí, cửu tử nhất sinh, rốt cuộc đến rồi. Lần này, bọn họ trải qua gian nguy, liền Giang Trần cũng đều là vô cùng khẩn trương, thực lực của chính mình đang không có đột phá tinh vân cấp trước đó, vẫn có nguy hiểm cực lớn, lần này có thể một lần hành động giết chết Doanh Ngư. Cũng là bởi vì mình bản mệnh tinh hồn đầy đủ cường đại, hơn nữa Doanh Ngư khinh địch, mới có thể đem chém giết, bất quá cũng là suýt chút nữa đem mạng của mình cũng cho dựng bên trên, thật sự là khẩn trương muôn phần. Bây giờ bài trừ hết sức khó khăn, chém liên tục ba cái tinh vân cấp cường giả, cuối cùng là vượt qua trùng điệp trắc trở, đi tới chân chính thanh thiên trạch, tìm được cấp nước linh tuyền. Cái này nước suối quả nhiên là không tầm thường, vạn kim khó cầu nha, trách không được liền tinh vân cấp cường giả đều giữ kín như bưng, cái này Doanh Ngư trước đó luôn luôn bảo vệ thanh thiên trạch, phải là vì có thể vĩnh hưởng bảo này. Cái này cấp nước linh tuyền, tổng cộng cũng liền mấy cân mà thôi, đều là do cái này thanh thiên trạch bên trong đại giang tinh hoa tụ tập mà thành, liền cực phẩm nguyên thạch, đều là không thể cùng với đánh đồng, đây đối với luyện đan người mà nói, thật sự là quá mức làm khó được. Giang Trần hít sâu một hơi, đầy mắt ngưng trọng, trong lòng chấn động, tột đỉnh, cái này cấp nước linh tuyền. Phỏng chừng tầm thường tinh vân cấp cường giả, chỉ một cân, liền có thể đầy đủ mấy cảnh giới tu luyện, có thể nào không khiến người tâm động đâu. Hấp dẫn như vậy, Giang Trần thừa nhận, liền hắn cũng nhịn không được, nhìn thấy cái này cấp nước linh tuyền, lòng tràn đầy chấn động, trước thu hồi tới lại nói, Giang Trần lấy ra ba bình ngọc, không nhiều không ít, vừa lúc lắp ráp ba cân, thực sự là thấm vào ruột gan nha. Long Thập Tam vẻ mặt say mê nói, cho chúng ta mỗi người một cái. Giang Trần nói, a, à, Viên Linh vẻ mặt chấn động, không dám tin vào hai mắt của mình, cái này Doanh Ngư cuối cùng là bị Giang Trần đại ca giết chết, mặc dù thực lực của hắn yếu nhất, thế nhưng ba người bọn họ bên trong, hắn nhưng là công lao quá vĩ đại, chính mình liền Thập Tam ca công lao đều không đuổi kịp, càng đừng bảo là Giang Trần đại ca, nhưng là không có nghĩ tới cái này thời điểm, Giang Trần đại ca vậy mà trực tiếp cho chính mình 1/3 cấp nước linh tuyền, cái này quả là để cho nàng không thể tin được. Giang Trần mặc dù có thể trở thành đại ca, mặc dù có thể bị Thập Tam ca kính yêu, đây cũng là hắn khí phách cùng thực lực, thử hỏi như vậy kinh khủng cấp nước linh tuyền, ai có thể không vì chi tâm động đâu. Coi như là Giang Trần đại ca phải đi hơn phân nữa, Viên Linh cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến, dù sao Doanh Ngư chính là hắn giết, cái này cấp nước linh tuyền cũng là hắn tìm được, nhiều lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, đều là Giang Trần đại ca dẫn dắt bọn họ chạy ra khỏi nguy cơ, phần ân tình này khó diễn tả được. Không được, đại ca, ta không thể nhận nhiều như vậy. Viên Linh chối từ nói, trên mặt viết đầy khẩn trương. Chúng ta mỗi người đều là không thể thiếu, đánh chết Doanh Ngư, ngươi công huân trác tuyệt. Đây là ngươi nên được. Giang Trần nói, đúng thế, đại ca để ngươi cầm ngươi sẽ cầm được, lấy ở đâu nhiều như vậy lời thừa. Ngươi cho rằng đại ca thật sẽ quan tâm những vật này sao? Đại ca ngươi có muốn hay không, ngươi cái kia bình cũng cho ta đi. Long Thập Tam cười hắc hắc. Không biết xấu hổ, ngươi làm sao cùng đại hoàng tiểu tử kia giống nhau, học xấu. Giang Trần cười mắng nói, vậy được rồi, đa tạ Giang Trần đại ca. Viên Linh vẻ mặt kích động nói, tay cầm một cân cấp nước linh tuyền, không biết cao hứng biết bao nhiêu, trước đây thần gia luyện đan đại sư, chỉ cần phụ thân có thể cho hắn tìm được một lạng cấp nước linh tuyền, liền đáp ứng giúp hắn luyện chế đan dược, hiện tại cái này chừng một cân nhiều, phỏng chừng coi như là thần gia luyện đan đại sư gặp được nhiều như vậy cấp nước linh tuyền cũng sẽ hưng phấn phát cuồng đi. Mà Giang Trần cùng Long Thập Tam nghĩ đến đại hoàng, hai người trong ánh mắt đều là không hẹn mà cùng khá hơn rồi vẻ ngưng trọng. Ba huynh đệ luôn luôn không thể gặp lại, thiếu khuyết đại hoàng đó chính là không đủ hoàn chỉnh, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là mau rời đi a, về trước đi lại nói. Ta cũng muốn đi tìm thần gia luyện đan đại sư, đi cầu một xin thuốc. Giang Trần thu liễm nụ cười, ngưng trọng nói, tốt. Long Thập Tam gật đầu. Ba người đang chuẩn bị ly khai thời khắc, đột nhiên xung quanh một cổ kinh khủng mây đen, bao phủ mà đến, Giang Trần sắc mặt, cũng là trở nên cực kỳ âm trầm, ngao ngao gào, chiếm được bảo bối đã muốn đi, xem ra các ngươi là không biết, khu vực này, rốt cuộc ai bảo hộ, cạc cạc cạc, âm lãnh bướng bỉnh thanh âm, xuất hiện ở mọi người bên tai, giờ khắc này, ba người đều là như lâm đại địch, bởi vì người đến tuyệt đối mạnh hơn thực lực của bọn họ, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Giang Trần bản mệnh tinh hồn còn không có khôi phục, cho nên hoàn toàn không có cảm giác được bọn họ tồn tại, bây giờ vậy mà xuất hiện ba người, muốn cướp đoạt thắng lợi của bọn hắn trái cây, ngươi là ai? Viên Linh Tú lông mi nhíu chặt, đây chính là bảo bối của mình, tuyệt đối không có khả năng chấp tay nhường cho người, xem ra, hôm nay không có cách nào khác làm tốt. Giang Trần cũng là biết, người này tuyệt đối sẽ không đơn giản thả bọn họ đi, hiện tại ba người đều còn không có triệt để khôi phục. Hơn nửa đường tuôn ra tới ba người này, đều là tinh vân cấp cường giả, người cầm đầu, càng là kham so với trước kia Doanh Ngư, bọn họ là lầu bên ngoài lầu người, ta gặp qua hắn. Thanh Y lầu 13 lầu chủ một trong, cũng không kẻ đầu đường xó chợ, Long Thập Tam ánh mắt, hơi hơi nheo lại, nhìn chồng chọc lên trước mắt tóc đỏ thanh niên, trầm thấp nói, ha ha, chết hầu tử, xem ra ngươi còn không có quên ta, trước đây không có có thể giết ngươi. Ngươi đang còn muốn chúng ta lầu bên ngoài lầu địa bàn mà dương oai, hôm nay, coi như là thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi, đây cũng không phải là các ngươi phong vu núi, còn nữa mà nói, thiết đảm thần hầu tên kia, cũng không có tới, hắn đã là một cái tàn phế người, coi như là đến rồi các ngươi phong vu sơn địa bàn mà, ta cũng tuyệt đối sẽ không quan tâm, lầu bên ngoài lầu từ không e ngại bất luận kẻ nào, Kha Kim Long nói khoác mà không biết ngượng nói. Hoàn toàn không có đem Long Thập Tam đám người không coi vào đâu, các ngươi có thể giết chết Doanh Ngư, ta vẫn tương đối khiếp sợ, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn muốn đoạt cái này Doanh Ngư vây cá, lại bị các ngươi nhanh chân đến trước, sách sách sách, hiện tại thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa, cấp nước linh tuyền giao ra đây, ta có thể lưu các ngươi một toàn thây, Viên Linh vừa nghe, dĩ nhiên là lầu bên ngoài lầu người, trong lòng lập tức cũng là trở nên càng gia tăng hơn trương, tình cảnh của bọn họ, so với trước đó đều muốn càng thêm nguy cơ. Nơi này đích xác đã không phải là Phong Vu Sơn địa bàn mà, tới gần lầu bên ngoài lầu, thế nhưng Thanh Thiên Trạch vẫn luôn là vô chủ chi địa, bị yêu thú chiếm giữ, Doanh Ngư một nhà độc đại, cho nên không ai dám trêu chọc, không nghĩ tới bây giờ lầu bên ngoài lầu người, vậy mà không biết xấu hổ như vậy, nói Thanh Thiên Trạch là bọn họ địa bàn. Kha Kim Long xuất hiện, rõ ràng chính là vì cướp đoạt trong tay bọn họ cấp nước linh tuyền, hèn hạ vô sĩ tiểu nhân. Nếu như chúng ta không có đánh chết Doanh Ngư, phỏng chừng ngươi cũng không dám nghênh ngang đi vào cái này Thanh Thiên Trạch. Viên Linh tức giận bất bình, sắc mặt âm trầm, Doanh Ngư cường đại không ai bằng, nếu không có Giang Trần đại ca lấy bản mệnh tinh hồn đem chém giết, coi như là lầu bên ngoài lầu Kha Kim Long, cũng chưa chắc liền dám cùng đánh một trận, nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. Thanh Thiên Trạch yêu thú tất cả đều là nhượng bộ lui binh, Doanh Ngư chết, lại tăng thêm Bạch Bức Vương cùng Thông Thiên Ngạc cũng đều chết không nơi tán thân, trong nháy mắt liền đưa tới Bát Phương mơ ước, mà cái Kha Kim Long tự nhiên không có khả năng buông tha cơ hội như vậy, hèn hạ vô sĩ. Ha ha, các ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi, cái này Thanh Thiên Trạch ta nguyên bản là dự định đem thống nhất, các ngươi giúp ta làm chuyện này, ta vốn còn muốn khen thưởng các ngươi, có thể là thái độ của các ngươi thật sự là quá ác liệt. Ta chỉ có thể đưa các ngươi chết đi, đất cằn sỏi đá, luôn luôn đều là cường giả cư chi, mà các ngươi, còn chưa xứng. Kha Kim Long trong ánh mắt, vô cùng thâm độc lạnh lùng. Hiện tại, theo ta đối trận, các ngươi chỉ có một con đường chết, thật sự cho rằng ta sẽ sợ các ngươi. Coi như là Doanh Ngư trên đời, ta cũng sẽ không để cho hắn làm mưa làm gió, chúng ta lầu bên ngoài lầu, sớm liền muốn tiêu diệt người này, các ngươi nếu như lại như thế không biết điều. Vậy cũng chỉ có thể đem bọn ngươi toái thi vạn đoạn. Kha Kim Long vên mặt hất hàm sai khiến, hoàn toàn không có đem Giang Trần đám người làm người nhìn, trong mắt hắn, ba người này đã là nỏ hết đà, thực lực mặc dù khôi phục hơn phân nửa, thế nhưng như cũ không có khả năng đánh với chính mình một trận, nếu thật là muốn theo chân bọn họ quyết một trận tử chiến, kết cục chỉ biết so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm thảm liệt. Kha Kim Long đối với cấp nước linh tuyền, nhất định là nhất định phải được. Lần này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngồi thu ngư ông đắc lợi, hắn chính là sớm có chuẩn bị, trước đó liền luôn luôn nhìn chằm chằm, kiên kỵ Doanh Ngư không dám đến đây, hắn đối với cấp nước linh tuyền, đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu, lần này có thể nói là thiên công tác mỹ, để cho ba người bọn hắn may mắn giết chết Doanh Ngư, cái này không phải mình xuân ngày không liền đến rồi hả? Đại ca, làm sao bây giờ? Long Thập Tam nhìn về phía Giang Trần, hiện tại động thủ, ba đối với ba. Cơ hồ là không có chút nào bất kỳ phần thắng, Giang Trần trong lòng cũng cực kỳ phiền muộn, mắt thấy đều muốn đi, lại bị người theo dõi, bổn mạng của mình tinh hồn khẳng định vô pháp lần thứ hai lại mở ra thần niệm quyết, ít nhất cũng phải một năm, phỏng chừng mới có thể khôi phục, lần này, bọn họ cơ hồ là 10 phần chết chắc cục diện. Bất quá Giang Trần cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích thần phục người, coi như là biết rõ hẳn phải chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, tử chiến đến cùng. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất, Giang Trần thanh âm, không gì sánh được ngưng trọng, đơn giản trực tiếp, không có chút nào bất kỳ xinh đẹp, tự như cùng hắn trong ánh mắt tín niệm, không quản đối thủ có nhiều mạnh, hắn đều sẽ trước sau như một ứng chiến, được. Vậy chúng ta liền làm hảo cầu chết chuẩn bị, cho dù chết, cũng phải đem cái này gia hỏa kéo vào địa ngục, Long Thập Tam âm lãnh cười, trước đây, ta chính là suýt chút nữa chết ở trong tay của hắn, nếu không phải là thần hầu muốn cứu. Ta phỏng chừng đã chết không có chỗ chôn, không nghĩ tới, quan gia chính là đường hẹp, cái này hồi chúng ta sẽ nhìn một chút ai có thể cười đến cuối cùng đi. Long Thập Tam đối với cái này Kha Kim Long, cũng là vô cùng thống hận, trước đây chính mình suýt chút nữa chết ở trong tay của hắn, ân oán tình cừu, vừa xem hiểu ngay, tất nhiên không có lựa chọn, vì mạng sống, bọn họ cũng chỉ có thể huyết chiến tới cùng. Cái này cấp nước linh tuyền, nhưng là bọn họ liều mạng mới đến, làm sao có thể không lưng tay nhường cho đâu. Cừu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, Long Thập Tam cùng Kha Kim Long ở giữa, đều là không nhượng bộ chút nào, hai người bọn họ thù hận, hôm nay tóm lại là muốn họa bên trên một cái viên mãn dấu chấm tròn, cho thể diện mà không cần, chỉ bằng các ngươi mấy cái này tàn binh bại tướng, cho rằng đánh bại Doanh Ngư, là có thể cùng ta lầu bên ngoài lầu chống lại sao, đơn giản là si tâm vọng tưởng, chịu chết đi, hôm nay, các ngươi sẽ hối hận chính mình hành động, Kha Kim Long ánh mắt lạnh lùng, khí thế phóng ra ngoài, đã làm xong ám sát Long Thập Tam đám người chuẩn bị, trận chiến này, vì Thanh Thiên Trạch lĩnh vực chi chiến, cũng vì cấp nước linh tuyền, Kha Kim Long cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Hai cái tinh vân cấp cao thủ, một tả một hữu, vững như Thái Sơn, lần này, ai cũng đừng nghĩ tránh được lòng bàn tay của hắn, Thiết Đảm Thần Hầu đã là phế nhân, mà bọn họ cũng không có chút nào hậu trường, chết thì chết, căn bản không cần lo lắng, về sau Thanh Thiên Trạch chính là địa bàn của mình mà cấp nước Linh Tuyền, phỏng chừng đủ chính mình tinh vân cấp phía trước tất cả tài nguyên tu luyện, nghĩ tới đây, Kha Kim Long liền không là bình thường kích động, muốn đoạt ta Giang Trần đồ vật, môn nhi cũng không có. Giang Trần cười lạnh nói, tay cầm Thiên Long kiếm, cho dù là biết rõ hẳn phải chết, hắn cũng phải chết quang vinh, chết không oán không hối, huống chi, phàm là có một chút hy vọng sống, liền không thể buông tha. Giết, Kha Kim Long một tiếng quát lớn, bên cạnh hai cái tinh vân cấp cao thủ, trực tiếp phóng ngựa mà ra, thẳng hướng Giang Trần đám người. Đại chiến, hết sức căng thẳng, Kha Kim Long tự tin, thủ tiêu cái này ba người, tuyệt đối không cần tốn nhiều sức, cấp nước Linh Tuyền, đang ở trước mắt. Hắn làm sao có thể thả tay đâu, hiện tại, Kha Kim Long sớm cũng đã hưng phấn không thôi, chính mình phụ tá đắc lực, hai cái phó lầu chủ, hoàn toàn có thể đưa bọn họ đánh đè xuống, thậm chí không cần chính mình xuất thủ. Kha Kim Long tràn đầy tự tin, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Giang Trần ba người cũng là không chút do dự, sát nhập trong trận địa địch, năm người đại chiến, sắc bén phi phàm, Giang Trần thi triển thượng cổ Long đằng thuật, thực lực đã vô hạn tới gần tinh vân cấp, ăn đại hoàng đan. Lần này bọn họ không có bất kỳ đầu cơ trục lợi thủ đoạn, chỉ có thể liều mạng đánh một trận tử chiến. Đại chiến càng kịch liệt, Long Thập Tam khổ chèo chống, dốc hết sức chiến đấu kịch liệt, nếu như thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên sẽ không đem trước mắt cái này tinh vân cấp cao thủ để vào mắt, nhưng là bây giờ tình cảnh của bọn họ không đồng dạng, loại tình huống này, vẫn là vô cùng chật vật. Giang Trần cùng Viên Linh đối đầu một cái tinh vân cấp cao thủ, vừa đánh vừa lui, nhưng là lại như cũ vô cùng khẩn trương. Không có bất kỳ lui bước, song phương giằng co không bên dưới, cục diện cũng là trở nên càng ngày càng khó lấy nắm lấy. Hơn 10 chiêu đã qua, Giang Trần đám người dần dần ổn định cục diện, lúc này, Kha Kim Long nhưng là sắc mặt âm trầm, hắn có chút ngồi không yên, cấp nước Linh Tuyền thứ này, vẫn là thả tại trong túi sách của mình an toàn nhất, chậm sợ sinh biến, xem ra hắn nhất định phải muốn ra tay. Hai cái phế vật, Kha Kim Long trong lòng buồn bực không thôi, trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho các ngươi. Các ngươi lại một chút cũng không làm tốt, thật sự là quá ghê tởm, còn cần đích thân xuất thủ. Kết thúc a, các ngươi mấy cái này chết tiệt con rệp. Kha Kim Long trợn mắt nhìn, tay cầm trường đao, khí trùng thiên khung. Chịu chết đi, hôm nay ta liền muốn đem bọn ngươi toái thi vạn đoạn. Kha Kim Long tay cầm dài chính thước đao, ngang qua mà lên, xông thẳng thiên khung, uy phong bá đạo tư thế, đánh đâu thắng đó. Có Kha Kim Long gia nhập sau đó, trong nháy mắt Giang Trần đám người. Chính là lâm vào bị động bên trong, thận trọng, từng chiêu lộn xộn lên, nghiễm nhiên mất đi tiên cơ. Kha Kim Long thực lực, xa xa muốn mạnh hơn bọn họ, hiện tại càng chưa nói địch mạnh ta yếu tư thái, cho nên trận chiến đấu này, từ Kha Kim Long gia nhập lúc tiến vào lên, bọn họ cũng đã mất đi cơ hội, cán cân thắng lợi, cũng đã bắt đầu hướng về đối phương phía bên nào lão đảo muốn ngã. Đại ca, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Viên Linh mặt cười trắng héo nói. Đối mặt Kha Kim Long từng đao từ trên trời giáng xuống bá đạo, ba người bọn họ tình cảnh, đều cực kỳ đáng lo. Giang Trần gắt gao nắm chặt trong tay Thiên Long kiếm, cũng đã đến sống chết trước mắt, chạy. Giang Trần một tiếng quát lớn, Long Thập Tam ngầm hiểu, ba người nhanh chóng chạy như bay, hướng phía ba người phương hướng ngược lại mà đi, muốn chạy. Thật sự cho rằng ta Kha Kim Long là ngồi không sao. Đuổi theo, Kha Kim Long cười lạnh một tiếng. Muốn tại mí mắt của mình tử dưới đất chạy mất, đó chẳng khác nào là si tâm vọng tưởng. Giang Trần tốc độ mặc dù rất nhanh, thế nhưng Long Thập Tam cùng Viên Linh liền tương đối muốn chậm một chút, ba người nhanh chóng tới gần, mắt thấy lấy liền muốn đưa bọn họ đuổi kịp, Viên Linh sớm cũng đã là lòng nóng như lửa đốt. Chịu chết đi, không ai có thể chạy ra ta Kha Kim Long lòng bàn tay. Kha Kim Long hét lớn một tiếng, to lớn lớn vô cùng đại đao, từ phía sau tung, một đao chém rụng mà xuống. Như là phá vỡ trời cao đồng dạng, Viên Linh trực tiếp bị đập trúng, sâu bị thương nặng, mặc dù không chết, nhưng là lui một lớp da. Mắt thấy lấy ba người liền đã tới một chỗ liệt hỏa sáng quắc quần sơn, phía trước đã không có đường lui. Hỏa diễm trăm nghìn trượng, phạm vi ngàn dặm bên trong, đều là bị đốt đỏ lên một góc trời. Long Thập Tam cùng Viên Linh đối mặt liếc mắt, bọn họ đã không đường có thể. Đại ca, chúng ta sợ rằng thật phải xong đời. Long Thập Tam cười khổ nói, không đến cuối cùng một khắc. Tuyệt không thả tay, Giang Trần trầm giọng nói, ha ha ha, các ngươi ngược lại là chạy nha, phía trước chính là Liệt Diễm Sơn, cái này nhưng năm đó đế cảnh cường giả tọa hóa chi địa, liệt diễm đế quân lưu lại di lưu, gặp các ngươi có hay không bực này thân thủ, có thể vượt qua cái này liệt diễm sơn. Kha Kim Long cười lớn nói, khóe miệng lộ ra một vẻ âm nhu chi sắc, cái này liệt diễm sơn, coi như là một con ruồi cũng bay bất quá đi, tinh vân cấp cường giả, đều sẽ bị hóa thành tro tàn, ngươi nếu không tin, có thể đi nếm thử tư vị như thế nào. Cạc cạc cạc, Kha Kim Long đứng tại Giang Trần đám người trước mặt, nụ cười âm nhu, nếu như muốn hôi phi yên diệt, ta cũng không chú ý các ngươi tại tiến thêm một bước. Kha Kim Long từng bước tới gần Giang Trần, đây là liệt diễm đế quân trước đây tọa hóa liệt diễm đạo tràng, nghe đồn nơi này chính là A Tỳ địa ngục đồng dạng tồn tại, căn bản không có người có thể mặc qua liệt diễm đạo tràng. Tất cả sinh linh, một khi bước vào liệt diễm sơn, đều sẽ bị hóa thành tro tàn, thành là liệt diễm đế quân chôn cùng. Viên Linh vẻ mặt khủng hoảng nói, nơi đây thật sự là quá nóng, mặc dù còn không có tiếng nhập hỏa diễm bốc lên liệt diễm sơn bên trong, nàng cũng đã sắp nóng không chịu được, toàn thân còn thừa không có mấy nguyên khí, cũng vào lúc này không ngừng phát huy lấy. Cái này liệt diễm sơn không hổ là đế quân đạo tràng, coi như là ta ngũ hành thần hỏa, phỏng chừng cũng chưa chắc có thể kiên trì bao lâu. Giang Trần nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ngũ hành thần hỏa chung quy cũng là có cực hạn, cho nên coi như là thi triển ngũ hành thần hỏa, Giang Trần đều không biết mình cứu có thể kiên trì bao lâu, lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết ở đây sao? Long Thập Tam ánh mắt vô cùng bi thương, liền đại ca đều không biết có thể đi ra hay không đi, đây mới là nhất làm người tuyệt vọng, các ngươi ngược lại là chạy nha, làm sao không chạy, lẽ nào liền chờ chết ở đây sao? Đây cũng không phải là các ngươi tính cách nha, nỗ lực lên vọt tới trước nha, phía trước liền là hy vọng, xông lên đi. Kha Kim Long cười ha hả nói, ta xem bọn hắn đây là kinh sợ, lầu chủ, mấy người này, cũng chuyện như vậy mà a, thật không biết doanh ngư là thế nào bị bọn họ giết chết, thật đúng là quá xui xẻo nha. Chính phải, nếu như ta, vọt thẳng đi vào, ta xem ai có thể ngăn cản ta. Cạc cạc cạc, Kha Kim Long bên người hai người, cũng là vẻ mặt cười xấu xa, hoàn toàn đem Giang Trần ba người, trở thành cá trong chậu, tràn đầy dễu cợt mùi vị, đáng ghét. Viên Linh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn họ lúc đầu đều có thể bình yên vô sự trở về Phong Vu Sơn, nhưng không nghĩ đến, nửa đường giết đi ra lầu bên ngoài lầu người, đơn giản là sinh tử tuyệt vọng nha. Tất cả nỗ lực, tất cả mọi thứ kết quả, đều biến thành người khác thành quả thắng lợi, trong tay cấp nước Linh Tuyền, giờ này khắc này, lại trở thành bọn họ bùa đòi mạng, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta ngược lại là có thể cho các ngươi làm nô lệ của ta, thế nào? Ta cái người này vẫn là tương đối trạch tâm nhân hậu, đầu hàng không giết, vì ta phái đi, bản tọa tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Kha Kim Long ánh mắt hiếp lại, Mi Phi Sắc Vũ nói, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, cho dù chết, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không giống như ngươi cúi đầu, lầu bên ngoài lầu, quả nhiên không có đồ tốt, coi như là thành quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Viên Linh cắn răng nói, lòng như tro nguội, bày tại trước mặt bọn họ, đã không có đường. Chỉ còn lại tử vong triệu hoán, liều mạng, tiếp tục lưu lại nơi đây, cũng là một con đường chết, ta xem có thể chống bao lâu, nói chung, không thể rơi vào trong tay của bọn nọ, Giang Trần lạnh giọng nói, ái chà chà, còn muốn tiến liệt diễm sơn. Có thể nha tiểu tử, mau đi đi, ta vẫn chờ gặp các ngươi là như thế nào bị luyện hóa thành bụi đây này, Kha Kim Long hưng phấn nói, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người dám chủ động tiến nhập liệt diễm sơn đây này. Chỉ muốn làm như thế, bọn họ sẽ vĩnh viễn không siêu sinh, hồn phi phách tán, hài cốt không còn, đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Tốt, có đại ca tại, ta sẽ không sợ. Long Thập Tam cười lớn nói, đã làm xong chuẩn bị, tùy thời cùng đại ca cùng tiến thối. Tốt, quả nhiên là ta hảo huynh đệ, đi. Giang Trần khuôn mặt ngạo nghễ, tay cầm Long Thập Tam cùng Viên Linh tay, thi triển ra ngũ hành ly hỏa trận, từng bước hướng về liệt diễm sơn đi tới. Lầu chủ, bọn họ thật tiến vào, bọn người kia điên rồi đi, ba người đều có chút trợn tròn mắt, không nghĩ tới Giang Trần bọn họ, vậy mà không để ý sự uy hiếp của cái chết, tiến nhập liệt diễm sơn, cái này không phải tương đương với là tuyên bố tử hình của bọn họ sao, chỉ thấy ba người không đến 10 hơi thở thời gian, chính là biến mất ở liệt diễm sơn liệt hỏa bên trong, làm sao bây giờ? Lầu chủ, hai người đều đồng sự nhìn về phía Kha Kim Long, Kha Kim Long cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng căn bản liền không nghĩ tới, Giang Trần bọn họ thật dám làm như thế, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đây là chắc chắn phải chết nha. Hết chương 5000, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.